Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng ra ngoài hình khắc càng phức tạp. Cuối cùng, ở vòng ngoài cùng mặt sau tấm gương là những ký hiệu khá giống chữ Tạng, nhưng khi quan sát kỹ mới thấy không hoàn toàn giống, sự khác biệt giữa chúng khá giống sự khác biệt giữa chữ Tây Hạ và chữ Hán, đều là chữ vung, thiên bàn, bộ thủ và kết cấu nét bút đều như nhau, nhưng ý nghĩa thì không ai hiểu được. Trác Mộc Cường Ba cũng không hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu này, nhưng anh cũng cảm thấy chúng rất quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Vương Hữu hỏi, thế nào? Giờ đã có thể nói cho tôi biết, tấm gương này có gì đặc biệt chưa? Trác Mộc Cường Ba xoay tấm gương, xem kỹ đến không thể kỹ hơn, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt, giống như Vương Hữu, hoàn toàn không có manh mối. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm, nói, để cầm ra chỗ có ánh mặt trời xem sao. Vương Hữu nói, thế anh bảo nó sẽ phản xạ ra hình ảnh gì dưới ánh nắng à? Không thể nào, tôi đã thử nhiều lần rồi. Trước sự kiên quyết của Trác Mộc Cường Ba, Vương Hữu mang tấm gương ra khỏi kho ngầm. Nhà Vương Hữu khá giả, một căn biệt thự nhỏ 2 tầng có vườn, phía sau có hồ bơi 200 mét vuông. Trong gara có 3 chiếc xe hơi khác nhau, đều là loại mã lực lớn. Trên sân thượng tầng 2, Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh tấm gương đồng, hứng ánh mặt trời. Tấm gương hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó, rất rõ nét, đừng nói là có hình ảnh, ngay cả một chút quần mờ cũng không có. Trác Mộc Cường Ba cố định gương trên bàn, bước đến sát tường, quan sát đĩa sáng, nhưng nó vẫn chỉ là đĩa sáng, lấp lánh chói mắt, ngoài ra không có gì. Vương Hữu cầm hai lon Red Bull đặt lên bàn uống nước bằng thủy tinh, nói, không có tác dụng gì đâu, tôi bảo rồi mà, tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Thậm chí còn quét 3D những hình khắc sau lưng, nhưng không phát hiện ra gì. Tôi tưởng các vị biết gì đó, thì ra cũng không. Trác Mộc Cường Ba nói, cho tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu. Không được. Vương Hữu đứng lên nói, cho tuy các vị đã cứu tôi trong địa cung Maya, nhưng tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới mang được món đồ này về Trung Quốc, tôi đã nộp đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Về mặt pháp luật mà nói, nó thuộc về tổ tiên tôi truyền lại, tôi không thể để người khác mang nó đi đâu được. Trác Mộc Cường Ba nói, cái điều kiện của anh là... Vương Hữu cười, giang hai tay chỉ vào phòng khách, "Hãy anh xem tôi đấy, chẳng thiếu gì nữa." Nhìn ánh mắt Trác Mộc Cường Ba, anh ta cười nói, "Ê phải, tôi có một yêu cầu, chỉ một thôi. Tôi muốn các vị dẫn tôi đi cùng." "Anh nói cái gì?" Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, "Yêu cầu này nằm ngoài tưởng tượng của anh, ê không thể được." "Tại sao không thể?" "Anh được, tôi lại không được." Vương Hữu nói, "Ê sau khi về nước, tôi đã tìm thông tin về anh, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, không ngờ anh lại là tổng giám đốc của một công ty lớn." Hà hà, anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không? Một ông chủ có tài sản hơn 100 triệu, lại bỏ cuộc sống an nhàn, đến rừng rậm châu Mỹ làm gì? Rốt cuộc anh ta đang tìm kiếm gì? Sau khi biết được thân phận của anh, tôi liền hiểu, chúng ta là cùng một loại người. Vương Hữu nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, nói, chúng ta đều có tài sản mà người khác mong muốn, cuộc sống vật chất đã đủ đầy, nhưng đó không phải là những gì chúng ta muốn. Những nhu cầu cơ bản đã thỏa mãn, thứ chúng ta cần là giá trị của chính bản thân mình. Khi thị trường nhà đất bùng nổ, công ty bất động sản của tôi đưa tài sản cá nhân của tôi lần đầu tiên vào hàng ngũ những người có hơn 100 triệu, lúc đó tôi không cảm thấy hưng phấn. Đó là lúc tôi biết, những thứ đó không thể làm thỏa mãn tôi nữa. Khoái cảm khi những con số tăng lên không bằng sự kích thích mạnh mẽ khi tôi đứng trên đỉnh núi tuyết, giang tay hét hò. Quan trọng nhất của cuộc sống không phải là chinh phục mà là phấn đấu, cái người ta tận hưởng không phải kết quả, mà là quá trình. Mười mấy năm nay, tôi đã leo lên đỉnh Kiliman, Phú Sĩ, Ha Ba, Chôn Mu Lung, anh biết đấy, mục tiêu của người leo núi là ngọn sau cao hơn ngọn trước. Vì vậy, khi thấy ảnh anh trên tạp chí, tôi lập tức cảm thấy thân thiết, chúng ta đúng là cùng một loại người. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, "Thì không, chúng ta không giống nhau." Vương Hữu nói, "Thì có gì mà không giống nhau? Để tôi nghĩ xem nào, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nuôi luyện danh Khuyển Thiên Sư, không ngại khó khăn, đến rừng rậm châu Mỹ, còn chui vào địa cung đầy cạm bẫy của người Maya. Theo tôi, thứ các vị đang tìm kiếm chắc chắn không hề đơn giản. Phải biết, địa cung Maya ấy là nơi hiểm yếu nhất mà tôi từng đặt chân đến. Từ đó tôi đã luôn dõi theo anh, nhưng hành tung của anh luôn là một bí ẩn, điều đó càng khiến tôi thêm hứng thú. Về sau, tôi thấy trên mạng, các vị xuất hiện ở Trác Đạt, Tây Tạng, đều bị thương nặng, các phóng viên vốn định điều tra sâu hơn, nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng lại. Tôi biết, các vị vẫn đang tìm kiếm thứ đó, nhưng đến giờ cũng chưa thấy. Từ lúc đó, tôi đã chuẩn bị liên lạc với anh, nhưng khi tôi đến bệnh viện La Sa thì các vị đã biến mất một cách thần bí. Mỗi lần đi lướt qua nhau như vậy, tôi lại tiếc nuối. Lần này, tôi quyết tâm đến cùng. Nếu không cho tôi đi cùng, công tác nghiên cứu của các vị với tấm gương này cũng kết thúc ở đây. Trác Mộc Cường Ba dở khóc dở cười, không rõ Vương Hữu thực sự chỉ muốn theo chân họ thám hiểm hay còn mục đích nào khác. Anh cố gắng dập tắt ý định hoang đường của đối phương, nghiêm túc nói, anh có biết, chúng tôi đã trở về như thế nào không? Thập tử nhất sinh thôi mà. Vương Hữu tỏ vẻ như đã đoán trước câu này, tiếp lời, những nơi tôi từng đến đều cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, tôi đã vài lần tham gia các đoàn phượt tự tổ chức, việc đầu tiên trước khi xuất phát là viết di chúc và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Lần này cũng vậy, nếu sau này có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các vị. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Lẽ nào anh nghĩ tôi còn điên hơn cả anh sao? Trác Mộc Cường ba tiên sinh, không phải anh đã tìm kiếm hơn 2 năm nay rồi sao? Trong thời gian đó, những lần sinh tử một mình chắc không phải là ít, đúng chứ? Tại sao anh vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm? Thấy Trác Mộc Cường ba á khẩu, Vương Hữu lại cười nói, đúng vậy, nhiều người ngoài kia không hiểu chúng ta, cho rằng chúng ta là những kẻ điên, có tiền không hưởng thụ lại đi khắp nơi thử thách giới hạn của sinh mệnh, thậm chí có người còn nói chúng ta tiêu tiền để tìm cái chết. Thực ra, những người như thế không thể cảm nhận được cuộc sống của chúng ta. Hàng ngày, họ bận rộn với những nhu cầu thiết yếu, cơm áo gạo tiền, làm gì có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, còn chúng ta thì khác. Chúng ta đã vượt qua cái vòng luẩn quẩn đó rồi, chúng ta có nhiều thời gian và cả điều kiện vật chất để nghĩ về mục đích sống, rốt cuộc trong đời này chúng ta cần tìm kiếm điều gì. Tôi đoán, thời gian suy tư của anh chắc còn nhiều hơn tôi, đúng không? Thật lòng mà nói, thứ tôi theo đuổi không chỉ là cảm giác kích thích. Những trải nghiệm trong vô số lần thám hiểm đã gợi mở cho tôi những suy tư về cuộc sống, giúp tôi lĩnh ngộ nhiều vấn đề triết học nhân sinh. Khi trở về, tôi lại vận dụng những điều đó vào quản lý doanh nghiệp và công ty của tôi đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Anh thấy đó, tôi đã nói rồi, chúng ta là cùng một loại người. Anh có mục đích của anh, tôi có mục tiêu của tôi, chúng ta không lãng phí sinh mệnh, mà đang thực hiện điều mình muốn. Tôi đã muốn làm, thì sẽ làm bằng được, không cần biết thất bại ra sao, không tính toán được mất, chỉ cần đã làm, tôi sẽ không hối hận. Đó là triết lý sống của tôi. Tôi nghĩ, Trác Mộc Cường ba tiên sinh chắc cũng vậy, có phải không? Trác Mộc Cường ba không thể không thừa nhận mình có nhiều điểm giống như Vương Hữu nói. Tuy nhiên, về chuyện tìm Bạch Ba La thần miếu, Vương Hữu có vẻ quá cố chấp. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì, nhưng lại nhất định đòi tham gia một nhóm mạo hiểm, coi mạo hiểm là lạc thú, và tận hưởng quá trình đó. Trác Mộc Cường ba tự thấy mình vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Thế nhưng, hành động trước đây của anh, dường như cũng không khác gì Vương Hữu nói, chỉ khác một điều là không viết di chúc. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, nếu tôi kiên quyết từ chối thì sao? Vương Hữu chán nản nhìn tấm gương đồng trong tay Trác Mộc Cường ba, vậy thì tôi cũng kiên quyết nói không. Trác Mộc Cường ba giơ tấm gương lên, cái này. Vương Hữu khẽ cười, đột nhiên xông tới, bàn tay nắm chặt như lưỡi dao, dừng lại ở cổ họng Trác Mộc Cường ba rồi rút về, chỉnh lại nếp áo, đừng coi thường, tôi từng học không thủ đạo đấy. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, chậm quá, nếu không nhận ra anh ta sẽ dừng lại, thì có lẽ anh ta đã bị đá bay ra ngoài rồi. Câu trả lời của Trác Mộc Cường ba là bàn tay anh chợt vươn ra, nhấc bổng Vương Hữu lên. Vương Hữu hoa mắt, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Trác Mộc Cường ba lại đặt anh ta xuống, buông tay trái, nói, câu không của anh, không đủ mạnh. Vương Hữu sửa lại cổ áo, mỉm cười, tôi biết, thân thủ của các vị đều rất cao cường, từ lúc ở địa cung tôi đã thấy rồi, nhưng điều đó không nói lên gì cả. Nếu anh nghĩ có thể dùng vũ lực cướp nó đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, trừ khi anh giết tôi ở đây. Nói rồi, anh ta ngồi xuống sofa, tỏ vẻ mặc kệ Trác Mộc Cường ba muốn làm gì, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Trác Mộc Cường ba không ngờ Vương Hữu sẽ uy hiếp mình theo cách đó, nhất thời thấy đau đầu. Anh nói, anh không hề biết chúng tôi đang làm gì đâu. Câu trả lời của Vương Hữu càng khiến anh ngạc nhiên, tôi biết chứ. Anh ta nhấn mạnh từng chữ, mảnh tịnh thổ cuối cùng còn lại trên thế gian, một nơi còn thuần khiết hơn cả vườn địa đàng, cao quý hơn cả thế giới cực lạc ở Tây Thiên, nơi mà vô số tín đồ cả đời mong mỏi tìm kiếm, Hương Ba La. Trác Mộc Cường ba ngẩn người. Sao Vương Hữu lại biết chuyện này? Anh vội hỏi, anh còn biết những gì nữa? Vương Hữu chỉ vào tấm gương đồng, tôi đã nói rồi, tôi đã nghiên cứu nó rất nhiều. Ngay từ đầu, tôi đã biết đây là vật của Tây Tạng, hoa văn và hình chạm đều có nét đặc trưng riêng của dân tộc Tạng. Còn anh, Trác Mộc Cường ba tiên sinh, anh cũng là người Tạng, tập đoàn nuôi luyện danh quyển của anh cũng nhờ chó ngao Tây Tạng mà phất lên. Vì vậy, tôi đã điều tra, biết rằng anh đã từng 7 lần một mình đi sâu vào những nơi hiểm yếu để tìm kiếm các giống chó nổi tiếng thế giới. Ban đầu, tôi cũng cho rằng lần này anh cũng đang tìm một con chó quý hiếm. Nhưng gần đây, tôi mới biết, các vị không chỉ tìm danh quyển, mà thứ các vị tìm chính là Hương Ba La, thánh địa thần bí, thiêng liêng nhất trong lịch sử Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba gần như muốn nhấc Vương Hữu lên lần nữa, nhưng cuối cùng cũng tự kiềm chế, chỉ bình tĩnh hỏi, từ đâu anh biết được chuyện này? Vương Hữu cười, chuyện này à, tôi tự có kênh thông tin của mình. Tôi vẫn luôn thắc mắc, làm sao mà tấm gương đồng này lại từ Tây Tạng đến tận một nơi xa xôi như Maya vậy? Nó có phải là một đầu mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm của các vị không? Hôm nay, anh đã giải đáp cho tôi rồi. Nói đến đây, Vương Hữu không nhìn Trác Mộc Cường ba nữa mà lẩm bẩm như tự nói, Trong đời, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, leo núi tuyết, vượt thảo nguyên, nhưng thánh địa trong truyền thuyết rốt cuộc như thế nào thì tôi chưa từng thấy. Tôi đã đến Bố Đạt La Cung, cảm giác nơi đó mang lại cho tôi thật sự rung động. Sau đó đến thành cổ Maya, tôi mới biết được đỉnh cao của kiến trúc nhân loại, nhưng dựa vào hành động của các vị, tôi biết, những nơi đó so với Hương Ba La đều không là gì cả. Hương Ba La là nơi tôi không thể tưởng tượng được là nó tồn tại trên đời. Nếu đã biết có một nơi như vậy, tôi nhất định phải đến đó, không muốn cuộc đời mình có bất cứ điều gì hối tiếc. Đó cũng là tín điều sống của tôi. Trác Mộc Cường Ba không ngờ Vương Hữu có thể biết được nơi họ muốn đến là Hương Ba La qua những kênh khác. Nhưng anh vẫn kiên trì thuyết phục, lẽ nào anh đã quên những gì xảy ra trong địa cung Maya rồi? Sau lần đó, anh vẫn chưa rút ra bài học gì sao? Với điều kiện sức khỏe của anh, sao có thể? Xin đừng quên, lúc đó tôi đã ở một mình trong không gian tối đen hơn 48 tiếng. Bất cứ ai gặp phải tình cảnh đó, cũng đều gần như suy sụp cả tinh thần lẫn thể lực. Không thể được, tuyệt đối không thể, tôi chỉ đang nghĩ cho anh thôi. Đừng nói chắc như vậy, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Tôi không cần gì cả, chỉ muốn xem thế nào thôi. Hơn nữa, tôi biết công ty của anh đã phá sản, nếu anh muốn tiếp tục tìm kiếm nơi đó, chắc chắn cần hỗ trợ tài chính, tôi có thể cung cấp. Trác Mộc Cường Ba cương quyết từ chối, không, anh vẫn không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu chúng tôi sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Anh tưởng đây là một chuyến du lịch, thám hiểm đơn giản thôi sao? Tôi chỉ có thể nói với anh, hành trình của chúng tôi không giống với bất cứ đoàn phượt nào anh từng tham gia. Dù thế nào, tôi cũng không chấp nhận đề nghị của anh. Trác Mộc Cường Ba tiến sát lại gần Vương Hữu, mặt đối mặt với anh ta, gằn giọng nói, muốn chết, thì cứ tìm một tòa nhà 60 tầng mà nhảy xuống, như vậy còn nhanh hơn. Vương Hữu vẫn cười, định nói tiếp, thì điện thoại của Trác Mộc Cường Ba reo. Anh vừa bắt máy, đã nghe Đường Mẫn nói, bọn Nhạc Dương ở Nga về rồi. Tình hình không tốt lắm, bao giờ anh trở lại? Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Vương Hữu, nói, chỗ anh cũng vậy, anh về luôn đây, chắc vẫn còn chuyến bay, đợi về rồi nói chuyện sau. Đường Mẫn nói, chú ý an toàn, anh phải bay chuyến đêm đấy. Trác Mộc Cường Ba cúp máy, lại nhìn Vương Hữu, đôi mắt của tay thương nhân tinh ranh này vẫn mở trừng trừng nhìn tấm gương đồng trên tay anh. Ánh mắt như đang nói, muốn mang nó đi à, vậy thì, mang theo cả tôi nữa. Trác Mộc Cường Ba biết, có nói nữa cũng không có kết quả. Không hiểu Vương Hữu biết tin tức từ đâu mà đã dùng ép anh vào thế bí. Đành phải về thương lượng với mọi người trước vậy. Anh giơ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại, Vương Hữu cũng không ngăn cản, chỉ không cho anh mang nó đi. Lúc chia tay, Trác Mộc Cường Ba ném lại một câu quen thuộc trong giới kinh doanh, cho tôi thời gian 3 ngày, tôi phải thương lượng với những người khác. Ra đến cửa, anh lại nói, anh đang đùa với lửa đấy. Vương Hữu cười, từ nhỏ tôi đã thích nghịch lửa rồi. Anh ta biết, trong cuộc đàm phán này, mình đã có ưu thế tuyệt đối. Trong bệnh viện, Nhạc Dương bực tức nói, thằng cha đó thật là, rõ ràng đã nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, tăng đến 30%, chẳng phải là muốn chơi chúng ta còn gì. Cũng may là chúng ta chưa giao tiền cọc cho hắn. Tình hình liên quan đến tấm bản đồ, Trác Mộc Cường Ba đã biết chút ít từ chỗ giáo sư Phương Tân. Sau khi giải được mật mã trên bao thuốc lá, giáo sư Phương Tân và mọi người đã tìm kiếm thông tin về kế hoạch của Đức Quốc xã ở Tây Tạng trong thời gian đó. Các tài liệu chính thức đã được giải mật cho thấy rằng năm 1937, một đội đặc công Nazi được Hitler và Himmler phái đi, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Họ ở đó một năm, vẽ bản đồ, quay phim chụp ảnh. Kế hoạch đó được gọi là Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ đó là trục trung tâm của địa cầu, thay đổi trục này, sẽ thay đổi chiều quay trái đất và vận mệnh của tất cả các quốc gia. Nghe nói, đảng quốc xã vẫn không ngừng tìm kiếm lối vào một nơi gọi là Shambhala, đồng thời dựa vào tài liệu năm 1938. Họ tiếp tục đến Tây Tạng năm 1943. Nhưng về số lượng người, địa điểm của cả hai chuyến đi này, họ không thể tìm được thông tin gì. Theo tài liệu, khi Đức bại trận năm 1945, tất cả tài liệu liên quan đến lối vào Shambhala đều đã bị tiêu hủy. Trác Mộc Cường Ba hiểu, Hương Ba La và Shambhala chỉ là cách phát âm khác nhau khi dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, còn địa điểm mà các tài liệu chỉ đến chắc chắn là cùng một nơi. Đó rốt cuộc là nơi như thế nào, mà khiến nhiều người trở nên điên cuồng như vậy? Tài liệu giáo sư Phương Tân thu thập được cho thấy, sau chiến tranh, tài liệu về hoạt động của Đức Quốc xã ở Tây Tạng đã bị Liên Xô và Mỹ chia làm hai. Đến năm 2045 mới hết hạn giải mật. Giáo sư Phương Tân đã nhờ người quen trong kho hồ sơ xem có thể kiểm tra các tài liệu liên quan đến ba khu căn cứ địa hay không. Sau vài ngày liên lạc, một người quản lý ở Nga nói rằng một phần trong đó đã được giải mật, nếu giá cả hợp lý, anh ta có thể sao chụp mang ra. Mọi người rất mừng. Ban đầu, giá cả đã thỏa thuận xong, nhưng khi Nhạc Dương sang Nga, người quản lý đó lại đột ngột lật kèo, nâng giá lên mức không thể chấp nhận, rồi visa của Nhạc Dương và ba tan hết hạn, đành phải về tay không. Nghe Nhạc Dương kể xong, Trác Mộc Cường Ba hỏi, giáo sư Phương Tân đã biết chưa? Nhạc Dương đáp, biết rồi, nhưng ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến của anh. Trác Mộc Cường ba gật đầu, ý kiến của tôi là, mặc kệ hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa, thì cứ tỏ ý là chúng ta không cần tấm bản đồ đó nữa, cảm ơn ý tốt. Nếu hắn không chấp nhận thì giảm giá xuống một nửa, nếu không thỏa mãn, lại tiếp tục hạ giá, khi nào hắn đồng ý thì thôi. Nhạc Dương ngạc nhiên, ủa, không phải chứ, giảm giá xuống một nửa, hắn ta chịu được sao? Trác Mộc Cường ba tự tin vỗ vai Nhạc Dương, cứ làm như tôi nói là được. Nghỉ ngơi đi đã, trời sắp sáng rồi. Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại tình hình về chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua ảnh chụp từ điện thoại của Trác Mộc Cường ba, rồi cho mày, tuy chưa dám khẳng định có phải là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng chắc chắn có mối liên hệ lớn, thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điều này. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương, giống như một dạng văn tự lai tạp giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại, nhưng đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ, có lẽ phải nhờ đến chuyên gia. Anh ta nhất quyết không chịu nhả ra à? Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy, anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo thì mới chịu giao tấm gương. Giáo sư Phương Tân nói, tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về Vương Hữu. Sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học Đại học Phúc Đáng, trước năm 2 năm tuổi đã làm nhiều nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ cấp trung của các công ty lớn. Năm 1987, hùng vốn với người khác lập công ty xây dựng Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc, năm 1989 đổi tên thành công ty cổ phần Vạn Hưng Thâm Quyến, sang năm tiếp theo thì cổ phiếu lên sàn. Năm 1997, anh ta thu mua các công ty nhà đất khác, trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản Thâm Quyến. Năm 1998, anh ta trở thành lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chinh phục đỉnh Cholmondeley và luôn được chú ý. Trước đó, anh ta cũng đã leo nhiều ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài và có chút tiếng tăm trong giới leo núi. Theo hồ sơ này, có thể thấy anh ta chủ yếu tập trung vào việc quản lý công ty và leo núi, chắc không có mưu đồ gì với Bạc Ba La Thần Miếu. Vương Hữu này chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường. Giờ cậu có dự định gì không? Trác Mộc Cường ba nói, cũng khá hóc búa, sau khi mang tấm gương đồng đó về, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản tổ tiên. Pháp luật hiện tại quy định rất nghiêm ngặt, nên về mặt pháp luật, tấm gương đó là của anh ta. Dù nhà nước muốn trưng dụng cũng phải được anh ta đồng ý, hơn nữa, cách nói chuyện của Vương Hữu cho thấy anh ta đã quyết tâm muốn đi theo chúng ta. Đường Mẫn nói, sao không cho anh ta đi cùng? Nhạc Dương cũng sáng mắt, gật đầu khen phải, đúng đấy, anh ta còn hứa giúp chúng ta về tài chính nữa mà. Trác Mộc Cường ba nhíu mày nhìn hai người, lắc đầu, không được, anh ta chưa được huấn luyện chính quy, cho đi theo chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao có thể làm vậy được chứ? Nhạc Dương lập tức nghĩ xa hơn, thì có thể huấn luyện anh ta được mà. Dù sao thì chúng ta cũng không phải. Hừng. Giáo sư Phương Tân trong máy tính khẽ hắng giọng, Nhạc Dương mới ngậm miệng. Chỉ nghe giáo sư nói, vậy đi, chuyện này để chúng tôi xử lý, tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình. Từ hành động khác thường của Đường Mẫn và Nhạc Dương, anh nhận ra hình như họ còn điều gì đó đang giấu mình. Lúc này, ba Tang chợt lạnh lùng nói, nếu không được, thì trực tiếp làm thịt hắn ta là xong. Không được. Trác Mộc Cường ba vội chặn suy nghĩ nguy hiểm của ba Tang, tuy ở trong rừng nhiệt đới châu Mỹ và đảo Huyền Không Tự, chúng ta đã dùng vũ khí và giao chiến với kẻ địch, nhưng đó là hành vi tự vệ bất đắc dĩ thôi. Chúng ta không phải khủng bố, sao có thể làm chuyện phạm pháp được? Ba Tang, đây không phải là chiến tranh, anh không được lúc nào cũng suy nghĩ như đang chiến đấu. Ba Tang xuề hai tay ra, ý nói không được thì thôi. Trác Mộc Cường ba nói, giờ điều tôi lo nhất không phải tấm gương đồng, mà là tin tức rò rỉ từ đâu. Một người như Vương Hữu mà cũng biết chúng ta đang tìm Bạc Ba La Thần Miếu, cứ thế này, rắc rối của chúng ta sẽ ngày càng nhiều thêm. Nhạc Dương chợt nói, Cường ba thiếu gia, anh nghĩ xem người ở Nga có khi nào cũng biết chúng ta đang lần theo manh mối để tìm Bạc Ba La Thần Miếu nên mới nâng giá cao như vậy không? Đường Mẫn thốt lên, không đến nỗi lan truyền đi xa vậy chứ. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, có biết hay không, đợi điện thoại của hắn là biết. Ngày hôm sau, phía Nga gọi đến, hỏi họ dự định thế nào. Nhạc Dương theo lời Trác Mộc Cường ba dặn dò, khéo léo từ chối đối phương. Ba Tang làm phiên dịch, còn ngầm ám thị rằng họ không cần tấm bản đồ đó nữa. Bên kia vừa nghe vậy đã cuống lên, chất vấn sao lại lật lọng. Nhạc Dương liền lịch sự đáp lại, là do đối phương lật lọng trước. Bên kia vẫn không cam tâm, tiếp tục hỏi có thể ra giá mua tài liệu hay không. Nhạc Dương liền ép giá, trải qua một hồi thương lượng, cuối cùng quyết định giá còn 60% giá ban đầu. Ba Tang vừa cúp điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi Trác Mộc Cường ba, Cường ba thiếu gia, anh đúng là liệu sự như thần, làm sao anh biết hắn sẽ bán hạ giá thế? Trác Mộc Cường ba nói, động não một chút xem, anh lính trinh sát. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần đó, trên xe lửa cậu đã dùng tư duy tinh tế và khả năng quan sát để bắt tên trộm như thế nào? Thực ra, chuyện này rất đơn giản. Khi sang Nga lần đầu, các cậu khá gấp gáp, còn tay quản lý hồ sơ kia thì vẫn nghi ngờ mức độ thành tín của các cậu, hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ. Đến khi gặp các cậu và nhìn thấy tiền, hắn mới khẳng định được rằng các cậu thực sự cần những tài liệu đó. Sau đó, hắn mới chính thức nghĩ cách lấy bản sao các tài liệu. Tuy nói rằng số tài liệu đó đã được giải mật một phần, nhưng muốn có bản sao và mang ra ngoài cũng không dễ dàng. Vì vậy, hắn đã nâng giá lên, vừa để kéo dài thời gian, vừa thăm dò tầm quan trọng của số tài liệu đó. Hôm nay hắn gọi đến, chứng tỏ hắn đã có được tài liệu rồi, nhưng các cậu lại tỏ ra không quan tâm, khiến hắn vô cùng bối rối. Nếu các cậu không cần nữa thì số tài liệu đó chỉ là đống giấy vụn, chẳng đáng một xu. Vì vậy, dù các cậu ra giá thế nào, chỉ cần cao hơn giá phế liệu là hắn đã thỏa mãn rồi. Nhạc Dương bừng tỉnh, thì ra là thế, tôi không nghĩ được sâu xa như vậy. Trác Mộc Cường ba nói, nhìn việc gì cũng không thể nhìn bề mặt, phải nhìn thấy thứ đằng sau bề mặt đó mới được, biết chưa? Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Nhạc Dương, Trác Mộc Cường ba liếc nhìn máy tính xách tay, nói, thầy giáo nói đấy. Nhạc Dương gãi đầu, xem ra, chúng tôi lại phải đi một chuyến nữa rồi. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, lần này cậu không cần đi, tôi sẽ đi với ba Tang. Anh vung tay vung chân cho giãn gân cốt, cảm thấy sức khỏe tốt hơn bao giờ hết, vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi, tôi muốn đích thân đi lấy tấm bản đồ và tài liệu về. Nhạc Dương thắc mắc, vậy tôi làm gì? Trác Mộc Cường ba quay người đi nói, tôi đi làm thủ tục xuất cảnh, còn cậu nghĩ cách xử lý tay Vương Hữu đi. Nhạc Dương kinh ngạc, cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mà. Cường ba thiếu gia, tôi không xử lý được đâu. Đợi chút đã. Đường Mẫn thấy Trác Mộc Cường ba rất quyết tâm, biết không thể ngăn cản được, đành nhỏ giọng nói, vậy em và Nhạc Dương quay lại La Sa trước đợi mọi người, anh phải cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường ba nói, ừm, anh đi mấy ngày rồi về, nhớ tự chăm sóc mình, ở nhà phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung, biết chưa? Mùa đông Moscow rất lạnh, nhưng hàng bạch dương thẳng tắp bên ngoài sân bay quốc tế Sheremetyevo gợi cho Trác Mộc Cường ba cảm giác kiên cường. Tản bộ trên phố Baumanska, anh như trở về với núi tuyết. Dù đã hết ho, mỗi lần hít thở không khí bút giá này, phổi anh vẫn có cảm giác lạ, như thể thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn bình thường. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, lẽ nào cổ độc đang phát tác theo cách mình không biết. Tính ra, mạng sống của anh chỉ còn chưa đầy 10 tháng. Anh và ba Tang ở một khách sạn nhỏ, hẹn tay kia gặp mặt vào trưa hôm sau. Cả hai đều không rành Moscow nên địa điểm giao dịch do đối phương quyết định. Theo yêu cầu, họ phải đến một sân thượng nhà cao tầng để giao dịch, nhằm tránh bị theo dõi và ít có khả năng bị phục kích. Trác Mộc Cường ba tuy thầm chê đối phương quá đa nghi nhưng vẫn đồng ý theo ba Tang. Người này tên Alexandri, nhân viên quản lý hồ sơ lịch sử quân sự quốc gia Nga, thích cá ngựa, từng bị tố cáo bán tài liệu mật để trả nợ, nhưng không có bằng chứng nên vẫn tại vị. Trên đường đi, Trác Mộc Cường ba nhớ đến lời Lữ Cánh Nam nên chú ý đến ba Tang, nhưng không phát hiện bất thường. Trong đầu anh cũng tự nhủ rằng ba Tang chỉ không thích nói chuyện, không nên vô cớ nghi ngờ. Sau khi tìm kiếm, họ chọn một tòa nhà 20 tầng kiểu trang sách, nằm trên phố buôn bán sầm uất gần quảng trường đỏ. Các tầng và thang máy đều có người qua lại nên lên nóc nhà không bị chú ý, mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng 5 trở lên là văn phòng, cửa sổ gắn điều hòa. Nhìn từ dưới lên, cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát hiểm trông như gáy sắt. Trác Mộc Cường ba và ba Tang dễ dàng lên sân thượng. Bốn góc sân thượng có bục khí cầu quảng cáo. Hai người đi một vòng, thấy các công trình xung quanh đều thấp hơn hoặc ngang bằng, không có chỗ nào nhìn trộm được. Sân thượng hình chữ nhật, hướng đông là phố lớn, hướng tây dựa vào khu dân cư, hai bên nam bắc là nhà cao tầng, ở giữa là các kiosk một tầng. Trác Mộc Cường ba đứng bên mặt phía nam, hài lòng với địa điểm giao dịch này. Anh cúi nhìn các cục điều hòa gắn ngoài cửa sổ, bỗng có cảm giác muốn nhảy xuống. Anh biết có ít nhất 5 cách xuống đất nhanh chóng mà không cần dùng thang máy. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác thôi thúc ấy. Anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, nhưng trên sân thượng chỉ có anh và ba Tang. Anh bình tĩnh, liếc nhìn ba Tang, thấy anh ta cũng đang quan sát mặt phía đông. Cảm giác bị nhìn trộm tan biến, anh thầm nghĩ, kể chắc là ảo giác. Hai người quyết định chọn nơi này, hẹn với Alexandri rồi ra phố Kalinin mua đồ. Ba Tang mua cho cả hai con dao găm kiểu quân đội Nga, nói là để đề phòng bất trắc. Trác Mộc Cường ba vốn định nhắc nhở ba Tang, họ không thể mang thứ này về nước, nhưng nhìn nét mặt anh ta, anh đành nhận lấy. Trong đầu anh, mọi nơi đều là chiến trường. Ra khỏi phố Kalinin, hai người mặc áo măng tô da màu đen kiểu quân dụng. Đường nét lạnh lùng và ánh mắt coi thường cái chết của họ khiến người đi đường phải liếc nhìn. Trên đường về khách sạn, họ thấy một đám thanh niên đang vây quanh cột đèn. Một người ôm chặt cột đèn, người song song mặt đất, như lá cờ. Người đi đường mặc áo dày, nhưng đám thanh niên lại chỉ mặc đồ thể thao mỏng, xỏ khuyên, tóc nhuộm sặc sỡ. Đang làm gì vậy? Biểu diễn đường phố à? Ba Tang hỏi. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, để có lẽ là một trào lưu thể thao mới. Nghe nói bây giờ thanh niên đang chuộng môn chạy parkour của Pháp. Đây có lẽ là một kiểu rèn luyện sức mạnh và thăng bằng. Giống một số hạng mục huấn luyện cơ sở của chúng ta, phải không? Anh vô tình nhìn gã thanh niên đang lơ lửng, thấy đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, khi anh nhìn qua, ánh mắt liền lảng tránh. Một thanh niên khác đạp vào cửa cuốn, chạy hai bước rồi lộn nhào, tiếp đất nhẹ nhàng. Mấy người khác cười vang cổ vũ. Đúng là giống thật. Ba Tang nói, nhìn cánh cửa đó, thầm nghĩ mình có thể đạp liên tiếp 5 bước để lên tầng 3. Về khách sạn, hai người bàn bạc, để đề phòng bất trắc, sau khi nhận tài liệu sẽ quét vào máy tính rồi gửi cho giáo sư Phương Tân, bản sao giấy sẽ hủy. Trác Mộc Cường Ba gọi điện cho giáo sư, biết Đường Mẫn và Nhạc Dương đã về đến La Sa, Pháp sư Á La đang đến La Sa. Trò chuyện về nước Nga và báo tin bình an, anh mới đi ngủ. Nửa đêm, anh trằn trọc, mơ thấy Ba Tang cầm đao chém mình. Anh giật mình tỉnh dậy, không thấy Ba Tang đâu. Trác Mộc Cường Ba xuống giường, thấy quần áo Ba Tang cũng biến mất, thì chợt thấy bóng người ngoài sân. Anh mặc quần áo vào, đi ra ngoài. Ba Tang đang ngắm trăng, cô độc như một pho tượng. Ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng gợi nhớ đến Lan Vương năm xưa. Ký ức của Trác Mộc Cường Ba lại ùa về. Cũng buồn bã thê lương như vậy, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói mình đã từng thống lĩnh, cô độc bước đi trên đường núi gập ghềnh. Dù bốn chân run rẩy, lão Lan Vương vẫn dựa vào ý chí để lên đỉnh núi. Nơi đó là nơi nó thuộc về. Mỗi đời sói đầu đàn đều chọn đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất, gần mặt trăng nhất. Cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi, trăng tròn vành vạnh. Lan Vương hú lên một tràng dài, tiếng vọng khắp núi non, thê lương bi thống. Nó dùng chút sức cuối cùng, bám chặt vào vách đá, sừng sững như tượng. Bóng của con sói già được bao trọn trong ánh trăng. Nó đã trở thành một phần của ngọn núi, của vầng trăng. Tru trăng, than khóc lúc lâm chung là tập tục của loài sói. Chúng đều chọn cái chết cô độc, đứng ở nơi mình từng thống lĩnh, khi trăng lặn, chúng sẽ nằm rạp xuống đất, nhấc đầu về hướng đàn sói rồi nhắm mắt. Ba Tang làm hồi ức của Trác Mộc Cường Ba bị gián đoạn. Giọng nói của anh ta lạnh như tuyết Moscow, "Ê sao vậy, cũng không ngủ được à?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu, "Ngày nửa đêm bị giật mình, tỉnh luôn." Ba Tang đột nhiên hỏi, "Ngày Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, thế nào mới là hạnh phúc?" Trác Mộc Cường Ba cười, "Ê anh biết chọn đúng người, với những gì tôi trải qua, tôi chỉ có thể cho anh biết cái gì không phải là hạnh phúc thôi, hạnh phúc à." Anh nhìn vầng trăng khuyết trên trời, dưới ánh trăng, anh thấy hàng bạch dương phía xa, cảm thán, "Ê có lẽ buông bỏ tất cả bất hạnh chính là hạnh phúc." "Ừ, buông bỏ tất cả bất hạnh." Ba Tang nhếch mép cười, lại nhìn trăng, như thể ở nơi đó anh ta có thể cảm nhận được hạnh phúc. Trác Mộc Cường Ba chống tay lên lan can, nhìn trăng. Hai người đứng cạnh nhau, trầm mặc, nhìn trăng, nhìn đêm. Một lúc sau, Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Ở ngày mai có tuyết không nhỉ?" Ba Tang lắc đầu, "Ê không, ngày mai sẽ có mặt trời." Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, tưởng tượng hơi ấm mặt trời, thầm nghĩ, "Ê có lẽ đây cũng là một thứ hạnh phúc." Một lúc sau, anh hỏi, "Ê Ba Tang." "Ừ." "Anh, thực sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai anh nên mới đến giúp đỡ sao? Có phải vì nguyên nhân nào khác không?" "Khác." "Nguyên nhân gì?" "Chẳng hạn như, có người cho anh tiền để anh theo dõi chúng tôi, báo thông tin về cho họ." "Nếu tôi nói là có, anh sẽ làm gì?" Giọng Ba Tang như gió lạnh, anh ta quay lại, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt tựa như sói. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Ba Tang, nói, "Ê tôi không biết." Anh ngẩng lên nhìn trăng, thở dài, "Ờ thực ra, nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng không biết phải làm gì. Nhưng vấn đề này đã ở trong lòng tôi lâu lắm rồi, tôi cần phải hỏi ra. Tôi không muốn trong đội ngũ lại có kẻ phản bội. Mọi người đều được vận mệnh tập hợp lại, cần phải giúp đỡ, dựa dẫm vào nhau để tồn tại. Kẻ phản bội sẽ đưa tất cả vào bóng tối. Tôi cần tin tưởng 100% vào các thành viên, và cũng hy vọng mọi người tin tưởng tôi 100%. Có như vậy, chúng ta mới vượt qua gian khó để đạt được mục đích." Anh lại nhìn Ba Tang, nét mặt bình thản, "Ê thực ra, ngay từ khi giáo quan Lữ Cánh Nam nghi ngờ có người mật báo, tôi đã nghĩ ngay đến anh. Thân phận anh đặc biệt, hơn nữa, lần đầu tiên chúng tôi tìm đến anh cũng không chịu hợp tác. Bình thường, anh lại trầm mặc, hay ở một mình, người duy nhất nói chuyện được với anh chắc chỉ có đội trưởng Hồ Dương. Tôi nghĩ, giáo quan chú trọng huấn luyện cho anh quan sát thiên tượng mà không phải hạng mục khác cũng có lý do. Nhưng đội ngũ này không thể thiếu anh. Nhớ lại lúc ở đảo Huyền Không Tự, nếu không có anh tỉnh ngộ kịp thời, thì Mẫn Mẫn và thầy giáo thế nào không ai biết được. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh, vì vậy, tôi mong anh thành thật trả lời, rốt cuộc anh có làm gì không phải với mọi người không?" Nghe những lời Trác Mộc Cường Ba nói, Ba Tang ban đầu lạnh lùng, sau đó cười gằn, khóe miệng giật giật, nhưng rồi lại trầm ngâm, cắn chặt răng, như thể đang đấu tranh. Cuối cùng, đôi mắt sói hung hãn dần tan ra trước ánh mắt trong veo của Trác Mộc Cường Ba. "Tôi không làm." Ba Tang nói, rồi nói tiếp, "Thì thực ra lần đó tôi..." Trác Mộc Cường Ba ngăn anh ta, "Ừ như vậy là đủ rồi." Anh đặt tay lên vai Ba Tang, khẳng định, "Để tôi tin anh." Ba Tang nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt đen của Trác Mộc Cường Ba có một vầng trăng sáng. Anh ta kinh ngạc nhận ra trong lòng có một tia sợ hãi. Anh biết, khi Trác Mộc Cường Ba nói ba chữ đó, có nghĩa là, cho dù trước đây mình từng làm gì, hoặc anh đã nghĩ gì, thì cũng không còn quan trọng nữa. Sự tin tưởng này tuyệt đối, có thể bao dung tất cả. Trước khi tìm thấy anh trai, sự tin tưởng đó chỉ tồn tại ở trong nhóm người đó. Anh gọi họ là chiến hữu. Tất cả vì cùng chung cảnh ngộ mà đến bên nhau, chỉ trên chiến trường, trong vô số lần sinh tử, mới có thể có tình nghĩa quên mình vì nhau như thế. Trước giờ, Ba Tang vẫn nghĩ rằng tất cả chiến hữu của mình đã chết, nhưng giờ đây, một câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã khiến anh cảm nhận được, mình đã tìm thấy một đội ngũ mới, những chiến hữu mới. Những người đó ở ngay bên cạnh anh ta, khi anh bị thương, sẽ có người xông lên che chắn quả lựu đạn, khi anh mệt mỏi, sẽ có người canh giấc giúp anh xua đuổi dã thú. Khi được người khác tin tưởng, đó cũng là một thứ hạnh phúc. Trác Mộc Cường Ba như trút được gánh nặng, giọng anh không còn nghi ngờ, và không cần giải thích gì cả, anh đã trả lời, như vậy là đủ rồi. Biết anh không phải là kẻ mật báo, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ừ, còn một lúc nữa trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm chút rồi ngày mai lấy được tài liệu chúng ta về nước. Nhìn bộ dạng thoải mái của Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang khẽ cười, hệt con bò giác trên núi. Cái gì? Ý tôi là, anh hỏi thẳng như vậy, nếu tôi thật sự là kẻ mật báo, làm sao tôi lại thật thà trả lời anh chứ? Có khi vì câu nói đó, tôi còn muốn giết anh nữa thì sao? Ha ha, tôi chưa bao giờ thấy mình là người thông minh, thậm chí có lúc còn làm việc rất tệ nữa, nhưng tôi chính là tôi kiên trì, và tin tưởng. Trác Mộc Cường Ba đi vào cửa, quay đầu lại nói, anh cũng nên tin mọi người, bất kể là khi nào, chúng ta đều là một nhóm. Anh có biết Bột Tồn Hơn không? Anh ta từng nói rằng, tâm hồn mỗi người đều như cánh cửa sổ, anh mở nó ra, ánh dương mới chiếu vào trong được. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trác Mộc Cường Ba, bàn tay nắm chặt của Ba Tang từ từ thả lỏng, nhưng tay kia lại nắm chặt. Một giọng nói từ sâu trong lòng vẳng lên, dần chiếm lấy tâm trí anh ta, "Để tôi tin anh. Tôi tin anh. Tôi tin anh." Ba Tang lẩm bẩm, "Để Cường Ba thiếu gia." Chiều hôm sau, hai người đến sân thượng tòa nhà cao tầng đợi Alexandri. Ráng chiều vừa lên, Alexandri đến đúng hẹn. Người đàn ông Nga này cao mét 9, tóc vàng nhạt ánh lên màu bạc, tuy mắt dịu, mũi cú vọ nhưng mặt lại trắng hồng, miệng mà như phụ nữ, tướng mạo rất giống tiên ông trong thần thoại. Alexandri kẹp sấp báo dưới nách, xách cặp tài liệu. Vừa lên sân thượng, ông ta đã nhìn vào ba lô của Ba Tang. Trác Mộc Cường Ba nói, vì ông Alexandri thật đúng giờ. Ba Tang dịch lại cho ông ta. Alexandri nhìn xung quanh, đoán không có mai phục rồi nhìn hai người mặc đồ đen, nửa đùa nửa thật nói, ngay nếu không nhìn mặt hai người, tôi còn tưởng mình đang giao dịch với mafia. Nhưng Ba Tang không tỏ vẻ gì, cũng không cười, thái độ lạnh lùng khiến Alexandri giật mình. Ba Tang mở túi, bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mặt, nói, để tiền ở đây, đồ đâu? Alexandri giơ cặp tài liệu lên. Đúng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng giật mình cảnh giác. Có người ở sau lưng họ nói bằng tiếng Nga, "Ê không được cử động." Alexandri biến sắc, giơ hai tay lên. Kẻ kia lặp lại, "Ê không được cử động, tao bảo mày không được cử động cơ mà." Alexandri nhìn Trác Mộc Cường Ba, kêu lên, "Ê các người bán đứng tôi hả?" Ba Tang nói, "Ê chó chết, chúng tôi mới đến đây một ngày, rõ ràng ông bị để ý từ trước rồi." Đúng là đồ ngu. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, trên sân thượng này vốn không có ai, khi tới đây, họ đã kiểm tra kỹ. Người này vừa leo tường lên đây. Không ổn, hắn đang vòng qua chỗ họ, hình như muốn cướp đồ của Alexandri. Chuyện này là thế nào? À, tên tóc đỏ này, hôm qua anh đã thấy ở trên phố. Hắn ở trong đám thanh niên chơi parkour. Ba Tang vẫn quan sát tên tóc đỏ. Hắn cầm súng lục lớn, từ từ tiến lại gần chỗ Alexandri, liên tục uy hiếp. Ba Tang thầm nghĩ, nhìn hành động của hắn thì chắc là tay mơ. Có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp. Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp. Nó còn lớn hơn súng Desert Eagle một cỡ. Súng đó là đồ giả. Súng đồ chơi. Ba Tang nhắc nhở Alexandri bằng tiếng Nga, nhưng tên tóc đỏ đã áp sát, giật lấy cặp tài liệu rồi quay người bỏ chạy, ném khẩu súng đồ chơi về phía Trác Mộc Cường Ba. Hắn không chạy xuống cầu thang mà lao ra rìa sân thượng. Ba Tang kinh ngạc, "Ê khốn kiếp, chẳng lẽ hắn muốn nhảy xuống? Đây là nhà 20 tầng cơ mà." Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã có chuẩn bị, anh cũng hiểu biết một chút về parkour. Môn thể thao này bắt nguồn từ Pháp, không cần công cụ, chỉ dùng năng lực thân thể để vượt chướng ngại vật. Người luyện có thể chạy nhanh giữa các khu nhà như trên đất bằng. Anh hét lớn, "Ê đuổi theo." Hắn là dân parkour, sở trường là leo tường và nhảy qua nhà cao tầng. Gã thanh niên tóc đỏ vừa cướp tài liệu, làm như muốn nhảy khỏi sân thượng, nhưng thực tế lại khéo léo xoay người, một tay bám lan can, tay kia ngậm cặp tài liệu, nắm chuẩn rồi thả tay, trượt xuống dưới. Lúc này Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang mới bắt đầu đuổi theo. Khi hai người đến lan can, tên cướp đã xuống được 5 tầng. Hắn bám vào mép cửa sổ, chân tựa vào tường, đu đưa như khỉ truyền cành, vung tay rồi lại chụp lấy, tiếp tục rơi xuống mép cửa sổ tầng dưới. Ba Tang nói, "Ở nhanh thật." Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê mùa đông cửa sổ đóng kín, hắn không chui vào trong được, đuổi kịp không?" Ba Tang cười khẩy, y hừ, hừ. Rồi đặt ba lô xuống, một tay chống lan can, lao ra ngoài. Bình ê một tiếng, anh ta đã rơi xuống cục điều hòa bên ngoài, rồi nhảy sang cục điều hòa tầng dưới. Trác Mộc Cường ba thấy Ba Tang tuy nhanh hơn gã kia nhưng không nhanh hơn bao nhiêu, có thể để hắn chạy thoát. Anh ngẩng lên, thấy quả khí cầu quảng cáo, liền giật lấy băng rôn, quấn vào cổ tay, rút dao cắt dây, nhảy thẳng xuống. Ba người lần lượt nhảy từ sân thượng xuống. Alexandri lúc này mới hoàn hồn, thở hổn hển. Bỗng mắt ông ta sáng lên, à, tiền của bọn họ vẫn còn đây. Ông ta nhặt tiền rồi lủi thủi đi xuống cầu thang. Trác Mộc Cường ba dùng khí cầu giảm trọng lượng, hai chân chạy trên tường dốc đứng, nhanh chóng vượt qua Ba Tang đang nhảy giữa các cục điều hòa, lao xuống. Gã tóc đỏ xuống đến tầng trệt, đang chạy trên nóc kiosk thì Trác Mộc Cường ba cũng đã xuống đường. Anh nghiêng người lăn một vòng, bỏ khí cầu, dốc toàn lực truy đuổi. Nghe thấy tiếng chạm đất, gã tóc đỏ bất ngờ quay lại. Khi thấy đôi giày da của Trác Mộc Cường ba, hắn cười khẩy. Vì thời tiết Moscow lạnh giá, Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đều đi giày da cao cổ có lót lông. Giày này đá người thì mạnh nhưng chạy thì rất bất tiện. Trên nóc kiosk, Trác Mộc Cường ba nhanh chóng đuổi kịp gã tóc đỏ. Nhưng khi sắp bắt được hắn, hắn lại ném cặp tài liệu sang phía đông rồi quay người chạy về phía bắc. Ở đó, một thanh niên tóc xanh đang đợi, dùng túi vải hứng lấy cặp tài liệu, đeo lên lưng rồi chạy. Trác Mộc Cường ba đành bỏ gã tóc đỏ, đuổi theo tên tóc xanh. Tên tóc xanh gầy hơn gã tóc đỏ, quần áo cũng mỏng hơn nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn nhanh chóng vượt qua khu kiosk, đối diện là tòa nhà 20 tầng, ở giữa là con ngõ hẹp 5 mét. Hắn không dừng lại, chạy đến mép kiosk rồi nhảy vọt qua ngõ, rơi xuống bồn hoa ở tầng 1 của tòa nhà đối diện, tiếp tục chạy dọc hành lang. Trác Mộc Cường ba bám theo, Ba Tang theo sát phía sau. Phía trước hành lang là bức tường cao 3 mét, chia làm hai khu vực. Tên tóc xanh đạp tường hai bước, vươn tay bám vào tường, rồi bật người sang bên kia, không hề dừng lại. Trác Mộc Cường ba đến bức tường, đạp tường hai bước rồi trượt xuống, đầu đập vào tường. Lúc này, anh mới nhận ra mình đang đi giày da, không bám được vào tường. Ba Tang đã chạy tới, lướt qua Trác Mộc Cường ba, nói cẩn thận đấy, rồi chạy ra rìa hành lang, giơ tay đẩy mạnh vào tường, cả người xoay một vòng rồi sang phía bên kia. Trác Mộc Cường ba xoa trán, mắng e ngu thật, rồi cũng trượt ra rìa tường để sang phía bên kia. Tầng 1 của tòa nhà có hành lang rộng 1 mét, đặt đèn, biển quảng cáo và đồ trang trí. Tên tóc xanh chạy lên chạy xuống giữa các chướng ngại vật, như cá bơi trong nước. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đuổi theo muốn hụt hơi, phải vận dụng mọi kỹ năng để tránh chướng ngại vật mà không giảm tốc độ. Phía trước bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn. Bên trên là hộp quảng cáo. Để treo tấm biển này, người ta đã phải dỡ một phần hành lang, chỉ để lại một mét nhỏ. Khoảng trống này dài 7-8 mét, khó mà nhảy qua được. Ba Tang ở phía sau, muốn xem tên kia sẽ vượt qua thế nào. Tên tóc xanh lao đến chỗ hổng, trọng tâm hạ thấp, bò sát hành lang, dùng cả tay lẫn chân, như tinh tinh đang chạy. Sau đó, hắn vươn tay trái chân phải, rồi chuyển sang tay phải chân trái, cứ thế chạy trên mép hành lang hẹp, linh hoạt như mèo. Miêu bộ. Ba Tang ngẩng người rồi cũng chạy theo. Nhưng không chạy giống tên kia. Khi tới giữa chỗ hổng, anh ta mất thăng bằng, rơi xuống, may mà bám được vào mép. Anh ta phải treo người rồi bò qua, tốc độ chậm đi đáng kể. Trác Mộc Cường ba đuổi sát phía sau, khi thấy tên tóc xanh chạy kiểu mèo, anh đã suy nghĩ cách vượt qua. Đôi giày da không có độ đàn hồi, nhảy qua là không thể, còn chạy trên mép thì anh không quen. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn lên tấm quảng cáo trên đỉnh đầu. Bên dưới tấm quảng cáo là giá đỡ bằng thép, nhảy từ mép bên này có thể tới được đó. Anh vừa chạy vừa tính toán. Đến chỗ mép gãy, anh tung người nhảy lên, hai tay tóm lấy giá đỡ, đà lao không hề chậm lại. Anh dùng eo hông và hai tay để người về phía trước như đu xà đơn, rồi buông tay, vượt lên cao, lộn 720 độ, nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách 7 mét. Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa nói với Ba Tang đang đu người ở rìa, "Chạy Ba Tang, cố lên, chúng ta không thể để một thằng nhóc qua mặt được." Tên tóc xanh không ngờ hai người phía sau đuổi nhanh như vậy, vừa bỏ rơi được một người thì người khác lại đuổi sát, hoảng hốt tự hỏi hai người áo đen này là ai. Người cho tiền bọn hắn đâu có nói đối phương cũng là cao thủ parkour. Vượt qua một con ngõ rộng 5 mét, phía trước không còn chướng ngại vật. Chạy trên đường thì lợi thế thuộc về Trác Mộc Cường ba. Tuy nhiên, tên tóc xanh không hoảng loạn, ném chiếc cặp lên. Bên tòa nhà đối diện có người mở cửa sổ, đóng lấy chiếc cặp rồi chạy lên lầu. Tên tóc xanh kêu lên, "Ê Kalin, còn cậu thôi đấy." Ê rồi như người nhảy xuống đường, chạy thẳng. Hắn biết, thể lực đã cạn trong 10 phút vừa rồi, giờ chỉ còn dựa vào Kalin. Chó chết. Ba Tang chửi, con phố rộng quá, không thể nhảy qua được. Anh ta đang suy tính thì thấy Trác Mộc Cường ba nhảy lên, bám vào thanh ngang cột đèn, đu quanh một vòng rồi lộn nhào trên không trung, vượt qua khoảng cách 6-7 mét, chụp lấy thanh ngang cột đèn đối diện, lại đu một vòng, phá cửa sổ lao vào nhà. Ba Tang cũng làm theo y như vậy mà sang phía bên kia. Tên tóc xanh kinh hãi quay lại, thấy Trác Mộc Cường ba đu người lộn nhào trên không trung, vượt qua con phố rộng mà hắn không qua nổi. Tiếp đó, Ba Tang cũng lộn nhào băng qua. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ. lẽ nào hai ông chú này là người sáng tạo ra parkour? Hắn không biết, kỹ thuật lộ người qua khoảng không rồi tóm lấy vật đỡ như vậy cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn sẽ rơi xuống ngay. Phải luyện tập hàng ngàn lần mới có thể thành thục như trác một cường ba và ba tan. Kỹ xảo này chính là thứ lữ cánh nam bắt họ học của các vận động viên thể dục dụng cụ. Tên bắt được cặp tài liệu vẫn chạy lên cầu thang, giữ khoảng cách một tầng rưỡi với trác một cường ba. Hắn đã tính, 10 tầng đầu mình có lợi thế, 10 tầng tiếp theo hai bên cân bằng, 10 tầng cuối có lẽ mình sẽ bị đuổi kịp, nhưng lúc đó chỉ cần lên được sân thượng thì sẽ thoát. Nhưng mới leo được 5 tầng, khoảng cách giữa hắn và trác một cường ba chỉ còn một tầng. Đến tầng 15, hắn đã thấy trác một cường ba ở phía sau, chiếc áo da đen phần phật, đôi mắt đáng sợ. Phía sau còn có tiếng bước chân đang dẫm thình thịch trên các bậc thang. Tên đeo cặp hoảng hốt, "Ê sao mà hai ông chú này khỏe thế? Trong cái cặp này có gì vậy? Sớm biết thế thì đã không nhận lời rồi." Trác một cường ba cũng đã thấy tên đeo cặp ở phía trước, một tên tóc xanh lam. Anh nhớ ra, đó chính là tên đã giữ thăng bằng trên cột đèn hôm qua, và cả cảm giác bị nhìn trộm ở trên sân thượng. Lẽ nào bọn họ đã bị theo dõi? Lên thêm hai tầng, Ca Linh thấy không ổn liền rẽ vào hành lang. Ở đây là khu dân cư. Hắn nhắm ô cửa thông gió phía trên cửa một nhà, đạp chân vào tường bên trái, rồi bật sang tường bên phải, rồi lại đạp sang trái, cứ thế ba lần, rồi nhét chân qua ô thông gió, chui vào trong. Các động tác rất liền mạch, Trác Một Cường Ba cũng thầm tán thưởng. Ô cửa thông gió nhỏ, Trác Một Cường Ba không chui vào được, nhưng anh có cách của mình. Cánh cửa gỗ đã cũ, sắp rơi ra. Anh xông thẳng vào cánh cửa, nghe ầm ĩ một tiếng, cửa thủng một lỗ hình người, Trác Một Cường Ba đã ở bên trong. Trong nhà không có người, Trác Một Cường Ba quan sát thấy Ca Linh đã chui ra cửa sổ, đang leo lên chỗ cao hơn. Trác Một Cường Ba cũng lao ra theo hắn. Ngoài tầng 22, Ca Linh bám vào chấn song cửa sổ, tiếp tục leo lên trên, thầm nghĩ, vì giờ thì không đuổi được tôi nữa rồi, tôi là chuyên gia leo vách đá. Nhưng khi hắn quay lại, hắn giật mình, suýt chút nữa thì rơi. Hai y ông chú y vẫn bám theo phía sau, thậm chí còn nhanh hơn cả mình. Nhất là ông chú cao lớn, hầu như không cần suy nghĩ gì đã tìm được đường leo trên bức tường không có chỗ bám. Lúc này, người đi đường bên dưới cũng đã bắt đầu chú ý đến ba người đang leo bên ngoài tòa nhà cao tầng. Họ như ba con nhện di chuyển cực nhanh trên mặt ngoài tòa nhà. Nhiều người đã kêu lên kinh ngạc, có người móc điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng đa phần đều dừng chân ngước lên nhìn. Mẹ ơi, ê một cậu bé nói, ê nhìn kìa mẹ, người nhện đấy. Mẹ cậu bé gắt, ê không, chẳng có người nhện gì cả, đó là lũ trẻ hư không nghe lời. Con cấm không được học theo đấy nhé. Không học hành đàng hoàng thì sẽ như thế, chẳng ai thích những đứa trẻ hư đâu. Ca Linh rõ ràng rất quen thuộc với dây tuyến đường ở bên ngoài tòa nhà này. Mấy lần Trác Một Cường Ba đã đuổi rất sát rồi, nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt tránh được, thoát lên thoát xuống trên mép tường. Chẳng mấy chốc đã leo lên được sân thượng. Trác Một Cường Ba cũng nhảy lên theo. Ca Linh tăng tốc chạy như điên trên sân thượng, rồi bắt đầu nhảy từ sân thượng tòa nhà này sang tòa nhà khác. Ba cái bóng nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện. Các tòa nhà cao thấp trong thành phố giờ đã thành sân chơi đuổi bắt của ba người. Từ sân thượng này nhảy sang sân thượng khác, rồi lại từ sân thượng nhảy qua cửa sổ, leo cầu thang, hoặc bám tường leo lên, từ nóc nhà nhảy xuống hành lang, rồi lại từ hành lang hoặc cửa sổ leo lên nóc nhà. Bất cứ chướng ngại vật nào cũng không thể cản bước chân của cả ba. Những địa hình nguy hiểm mà người thường nghĩ là không thể vượt qua, trong mắt họ chẳng khác gì mặt đất bằng. Xà nhà, ống khói, giá sắt, cầu thang treo, hành lang tất cả đều trở thành công cụ, thành những điểm đặt chân hoàn hảo, để họ liên tục vượt qua giới hạn của con người. Tên Ca Linh kia đúng là linh hoạt hơn hẳn. Nhiều lần Trác Một Cường Ba tưởng như đã bắt được hắn nhưng lần nào hắn cũng né tránh được trong gang tấc. Trác Một Cường Ba càng lúc càng bực bội. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã đến trước một khối nhà hình chữ IU. Tòa nhà chính cao 70 tầng, hai bên gắn với hai tòa nhà phụ, như hai cánh tay vươn ra. Cánh bên phải cao 40 tầng, cánh bên trái cao 30 tầng. Giữa hai cánh tay cách nhau 30 mét. Ca Linh và Trác Một Cường Ba nhảy từ tòa nhà 60 tầng bên phải sang sân thượng kề cánh tay ê bên trái. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, như thể chuẩn bị nhảy tiếp. Trác Một Cường Ba đã nhìn thấy độ cao chênh lệch và khoảng cách giữa hai tòa nhà, thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ gã này định nhảy qua luôn? Trên nhau 10 mét chiều cao mà phải vượt qua 30 mét, dù là pháp sư Á La chắc cũng khó mà nhảy qua được. Ca Linh lao vút ra như cá nhảy, bay xa được 10 mét thì bắt đầu rơi thấp hơn độ cao của tòa nhà đối diện. Đúng lúc đó, hắn rút dây nylon ở thắt lưng, quăng mạnh một móc câu nhỏ. Móc câu bay theo đường cong, móc chuẩn vào mép tòa nhà phía trước. Ca Linh đu mình trên không rồi bay vút qua. Còn Trác Một Cường Ba đành phanh kiếp lại ở rìa sân thượng bên kia. Ba Tang cũng đã đuổi tới, tức giận nói, ê khốn kiếp, không ngờ thằng nhóc có chiêu này, nếu chúng ta có dây móc thì. Tên kia nhanh chóng leo lên nóc tòa nhà bên kia, cười tết miệng nói mấy câu tiếng Nga. Kỹ thuật quăng dây móc vật trên không này là tuyệt kỹ của Ca Linh. Hắn học theo người nhện Alan Robert mà luyện thành. Hai tòa nhà phụ cách biệt với tòa nhà chính. Giờ Trác Một Cường Ba và Ba Tang muốn đuổi theo, phải xuống đất rồi lại leo 30 tầng lên, nhanh đến mấy cũng phải mất 20 phút. Trong 20 phút đó, Kalin đã chạy mất tâm. Ba tang tức sôi máu khi thấy tên tóc xanh lè lưỡi treo mình. Trác Mục Cường ba ngược lại khá bình tĩnh. Không có giày đế công, không có dây móc, muốn nhảy qua là không thể, chạy xuống bằng cầu thang là cách tệ nhất, hai tòa nhà phụ ngăn cách với tòa nhà chính bằng tường kính, có thể phá vỡ rồi xông qua, nhưng làm vậy sẽ phải chạy qua hành lang, còn phải xuống 10 tầng. Chỉ cần gã thanh niên kia khuất khỏi tầm mắt, giữa thành phố này muốn tìm lại hắn thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chính giữa tòa nhà chính có hai tấm pano lớn thả từ nóc nhà xuống, cách hai tòa nhà bên 6-7 mét. Ngoài ra, chính giữa tòa nhà chính còn có một logo bằng đồng lớn, hình như là logo công ty. Cái logo đó được treo ở khoảng tầng 35, tuy hình tròn nhưng chỗ đặt chân được phải đến 2 mét. Vấn đề là, đôi giày anh đang đi không thể chạy dọc trên tường được. Hết cách này đến cách khác hiện ra trong đầu Trác Mục Cường ba, nhưng tất cả đều bị anh gạt đi. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ đến 5-6 phương án nhưng không thể thực hiện được. Trác Mục Cường ba bực bội đá mạnh chân, phá tan cửa kính ngăn giữa tòa nhà chính với tòa nhà phụ bên trái. Vừa hay, khi cửa kính vỡ tung, Trác Mục Cường ba kinh ngạc thấy bên trong là một chồng hộp giấy. Dù không đọc được chữ trên hộp, nhưng hình vẽ bên ngoài đã cho thấy thứ ở bên trong. Lúc đó, ba tang cũng vừa nói, giày bóng rổ chuyên nghiệp của Adidas. Không ngờ ở đây lại có một kho giày. Trác Mục Cường ba tiện tay giật một hộp ra, vừa đúng cỡ của anh. Lúc này, Kalin đã vẫy tay chào tạm biệt, quay người bỏ đi. Đợi đấy. Trác Mục Cường ba nhanh chóng thay đôi giày bóng rổ chuyên nghiệp có độ đàn hồi tốt, nhúng chân nhảy vài lượt. Ba tang cũng thay một đôi giày, hỏi, thì có nhảy qua được không? Không nhảy qua được. Trác Mục Cường ba nhìn tòa nhà chính, rồi lại nhìn tên tóc xanh lam đang vừa đi vừa ngoảnh lại, tự tin nói, nhưng tôi chạy qua đó được. Lùi lại 20 mét, chạy lấy đà rồi tăng tốc, men theo tường bốc dần lên cao, chạy tà tà trên tường. Chỉ trong chớp mắt, anh đã chạy ngang trên tường được 7 mét. Lúc này, anh bắt đầu rơi xuống, nhưng tay anh đã kịp vươn ra, chụp lấy tấm pano lớn, chân vẫn không ngừng guồng quay, tiếp tục chạy trên tường, rồi lại chụp lấy chiếc logo, dùng đó làm điểm đặt chân, rồi lại tiếp tục bật lên, rồi đạp chân lên tường, lao lên nóc tòa nhà đối diện. Một loạt động tác liên hoàn khiến ba tang trố mắt nhìn. Mặc dù đó là những động tác cơ bản anh đều đã biết, nhưng chạy liền một mạch qua như vậy, trong hoàn cảnh như thế. Ba tang do dự rồi thở dài, chạy vào tòa nhà chính theo lỗ hổng Trác Mục Cường ba đã tạo ra. Khi Kalin ngoảnh lại lần nữa, hắn sững người. Hai ông chú đang tức tối vì không có cách nào đối phó ở tòa nhà đối diện đã biến mất, còn ở mép rìa sân thượng tòa nhà hắn đang đứng, một vị ông chú hay đang thò đầu lên như bóng ma. Làm cách nào ông ta vượt qua được khoảng cách đó vậy? Kalin không sao tưởng tượng nổi. Một cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ nội tâm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, xoay người tiếp tục chạy. Hai người lại tiếp tục cuộc đuổi bắt trong thành phố đầy cao ốc, chỉ có điều lần này hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Sau một hồi chạy bộ dài, Trác Mục Cường ba cảm thấy cơ thể nóng lên, vừa nhảy qua một tòa nhà cao tầng khác, giữa không trung, anh giật mình nhận ra mình chỉ mới hơi nóng. Rõ ràng anh đã chạy một quãng đường rất dài. Quay đầu nhìn lại, ba tang đã cởi áo da, vứt đâu đó, trông có vẻ mệt mỏi. Còn anh, tại sao không thấy mình thở dốc? Cảm giác như cá tự do bơi trong nước, chim trao luyện trên trời, chạy như vậy mà vẫn chưa đến giới hạn thể lực. Trác Mục Cường ba điều khiển cơ thể xoay một vòng trên không, một động tác hết sức tự nhiên. Chỉ hơi nóng. Lẽ nào anh vẫn chưa dùng hết sức? Anh liếc nhìn mái tóc xanh lam phía trước, như một ngọn lửa thiêu thân, không ngừng bập bùng. Muốn đuổi kịp hắn, cần phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Lồng ngực Trác Mục Cường ba phập phồng mạnh làm bung hàng cúc áo da. Áo da xòe rộng như áo choàng, anh trông như một con hắc ưng sải cánh. Đây không phải là chạy nữa, mà là anh đang bay lượn giữa thành phố, băng qua các tòa nhà cao tầng. Một cảm giác khoái trá chưa từng có trào dâng trong cơ thể, đây mới là tự do thật sự. Năm tòa nhà cao tầng xếp thành hình bậc thang, chiều cao trên nhau từ 7 đến 15 mét. Kalin nhảy từ trên cao xuống, nghiêng vai lộn một vòng rồi lại chạy, sau đó nhảy xuống bậc thang tiếp theo. Gặp chỗ cao hơn 10 mét, hắn phải dùng dây thừng móc trượt xuống một nửa rồi mới nhảy. Còn Trác Mục Cường ba, anh xòe rộng áo da như cánh dơi, trượt về phía trước, dù độ cao trên 10 mét. Anh vẫn nhảy thẳng xuống, như người lăn tròn dưới đất, đứng bật dậy rồi tiếp tục truy đuổi. Giữa hai tòa nhà có một khe hở rộng 2 mét. Kalin hít sâu một hơi, nằm ngang người, tay chân duỗi thẳng thành hình chữ E nhất kỳ gác lên khe hở, tay và gót chân cẩn thận nhích dần xuống dưới. Trác Mục Cường ba cao lớn hơn, giang hai tay, hai chân đạp mạnh, đứng thẳng người giữa khe hở thành hình chữ E đại, kê tay chân hơi lơi ra, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế lực, cứ thế trượt xuống. Đến một sân trời giữa các tầng, Kalin lao thẳng xuống, giữa chừng quăng dây móc lên bám vào sân trời. Mượn lực dây kéo trượt xuống gần 20 mét. Trác Mục Cường ba đuổi tới mép sân trời, nhân lúc Kalin chưa kịp thu dây, anh vung dao cắt lìa móc ở đầu dây, thầm nghĩ, người không có cái móc này, xem ngươi còn trò gì nữa. Kalin vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn lên thấy Trác Mục Cường ba, cũng tự nhủ, người không có dây móc, xem ông chú nhảy thế nào, chẳng lẽ 20-30 mét thế này cũng định nhảy thẳng xuống. Trác Mục Cường ba liếc nhìn hai bên rồi chạy về phía tòa nhà bên trái, đảo người nhảy ra bên ngoài, sao vẫn không rơi xuống. Kalin ngước lên nhìn kỹ, thấy tay phải rắc một cường ba bám vào một tấm quảng cáo lớn, xé một vệt dài, rồi thả mình xuống như kéo ròng rọc. Cách mặt đất 15 mét, tấm quảng cáo bị xé đến cuối, rắc một cường ba đu đưa, kéo cả tấm vải quảng cáo sang trái, rồi thả tay, chụp lấy một tấm quảng cáo khác. Trong mắt Kalin, cái bóng đen ấy như yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát. Rắc một cường ba chạy như bay trên tường, sải chân được hơn chục bước, hết một tấm quảng cáo, lại vươn tay giật tấm khác, đu qua khoảng cách giữa các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng, rồi lại chạy dọc tường, thả tay, quấn cổ tay một vòng, trượt xuống 10 mét. Đáng sợ quá. Chạy nhanh trên tường thẳng đứng, đây mà là parkour ư. Phải nói là đang bay mới đúng. Chân Kalin bắt đầu mềm nhũn, một phần vì mất sức, một phần vì quá kinh hãi. Chạy. Kalin vẫn chưa hết kinh hãi, nhưng cũng nhấc được chân. Lúc này, hắn chỉ muốn bỏ chạy, quên hết mọi thứ, quên cả lý do bị đuổi theo, chỉ tự hỏi. Ơi mình là quán quân parkour toàn châu Âu, tại sao lại không thể cắt đuôi được hai người đó? Tại sao? Nhà cửa bắt đầu thấp dần, khoảng cách kéo giãn ra. Kalin đạp hai bức tường, tóc lên một sân trời cao 5 mét, mừng thầm, ngay đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây. Rắc một cường ba đã ở sau lưng hắn, nhưng anh không dừng lại mà nhảy vọt qua đầu Kalin, chắn ngay trước mặt. Kalin vội quay lại, nhưng ba tang cũng đã nhảy sang, bịt kín lối thoát. Hai người kẹp Kalin vào giữa. Hai phía này có nóc nhà để nhảy xuống được. Hai bên trái phải đều là mặt phố rộng. Tòa nhà cao tầng này chênh lệch 30-40 mét so với các kiến trúc xung quanh. Cấu trúc nhà có sơn trời bên ngoài mặt tường hắn cũng không quen. Hắn đã bị dồn vào đường cùng. Ba tang thở dốc, không khí lạnh của Moscow ngấm vào tận phổi. Kalin phải chống tay vào đầu gối mới đứng vững được. Chỉ có Trác một cường ba là vẫn đứng thẳng. Tim anh cũng loạn nhịp, nhưng cách hô hấp kỳ lạ đã giúp nhịp tim trở lại bình thường nhanh chóng. Ba tang nghi hoặc nhìn Trác một cường ba. Chạy như vậy mà không hề thở dốc. Trong những người anh ta từng gặp, e rằng chỉ có Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam mới làm được. Rốt cuộc cơ thể cường ba thiếu gia đã biến đổi gì? Lẽ nào, trong khi ăn mòn sinh mệnh, cổ trùng cũng đồng thời mang đến cho anh ta thể năng chưa từng có? Chạy đi, sao không chạy nữa? Biết rõ đối phương không hiểu, Trác một cường ba vẫn gầm lên như sấm, nhướng mày lạnh lùng tiến đến. Dù không hiểu, Kalin cũng sợ hãi, cởi túi sau lưng ném cho Trác một cường ba, ôm đầu kêu lên, người không liên quan tôi không biết gì cả. Có người trả tiền thuê chúng tôi làm thôi, không liên quan gì đến tôi cả. Trước khí thế hung hãn của Trác Mộc Cường Ba, hắn đã không dám phản kháng. Ba tan dịch lại cho anh nghe. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường Ba không có ý định buông tha cho Kalin, một tay bắt lấy túi đeo lên vai, chân vẫn sải bước tiến lại gần, chụp lấy gã thanh niên run rẩy, đưa lên quá đầu, rồi bước ra rìa sân trời, lớn tiếng hỏi, "Ngươi kẻ nào sai mày làm?" "Kẻ nào?" Ba tan dịch câu hỏi sang tiếng Nga, trong lòng cũng kinh ngạc. Chuyện này phù hợp với phong cách của anh ta, nhưng còn cường ba thiếu gia, đây vẫn là cường ba thiếu gia đấy chứ. Thời gian họ không gặp nhau không dài, vậy mà cường ba thiếu gia trước mắt anh ta tự hồ đã biến thành một người khác, thể lực dồi dào, thân thủ nhanh nhẹn, tính tình nóng nảy hơn trước. Kalin kinh sợ kêu lên, kẻ tôi không biết, có người cho chúng tôi tiền, rồi bảo chúng tôi theo hai chú, nói là có một món đồ, chỉ cần cướp về là được, còn đâu tôi không biết gì nữa cả, không biết trong cái cặp ấy là thứ gì nữa, thật sự là tôi không biết mà. Ba tan dịch lại sang tiếng Trung. Trác Mộc Cường Ba vẫn không tin, gằn giọng hỏi, ở người đó tên gì? Hắn hẹn với chúng mày như thế nào? Gặp ở đâu? Chúng mày có bao nhiêu người? Đang ở đâu? Anh nhấc Kalin lên lắc mạnh như múa gậy, khiến ba tan phải khuyên, người Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia. Hắn sắp ngất xỉu rồi, dừng tay. Hắn có phải kẻ thù của chúng ta đâu? Trác Mộc Cường Ba nghe vậy thì giật mình, vội đặt cả thanh niên đã trợn mắt trắng giả xuống, bất an tự hỏi, ê mình làm sao vậy? Cơn giận vừa nãy lại khiến mình không thể kiềm chế được. Anh nhìn đôi tay mình, cảm nhận rõ ràng, phương pháp hô hấp đặc biệt không chỉ bổ sung thể lực mà còn cả tinh lực. Toàn thân anh tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác thèm khát được giải tỏa. Từ sau lần ẩu đả ở quán rượu, anh như con sói nếm được máu tanh, lúc nào cũng muốn trút hết bất mãn trong lòng ra. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn xung quanh. Xa xa là dãy núi nhấp nhô, màu trắng phủ kín mặt đất. Thì ra bọn họ đã chạy từ trung tâm Moscow ra đến ngoại ô, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không đủ, tinh lực vẫn dồi dào, vẫn muốn rút hết ra. Ba ta nhận lấy túi, kiểm tra rồi nói, "Ê đi thôi, lấy được thứ cần rồi. Xem ra chúng ta đã bị để ý, tốt nhất nên về nước cho nhanh." Lời chưa dứt, một tiếng y vụi xé gió bay qua tai. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều quen với âm thanh này, tiếng đạn xé gió. Hai người vội cúi đầu, nhìn ra phía trước. Phát súng đó đã giết chết Kalin. Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê mau rời khỏi đây, xuống dưới." Hai người rời khỏi sân trời, nhảy xuống đường. Ngoại ô Moscow vắng lặng như nông thôn. Rừng bạch dương xa xa phát nên đường cong mờ mịt. Không thấy rõ kẻ địch mai phục ở đâu, cũng cũng không biết đạn sẽ bắn từ hướng nào. Hai người cố gắng tìm chỗ ẩn nấp mà tiến lên. Lúc này, họ mới nhận ra trên đường phố ngoại ô không có ai qua lại. Cả không gian toát lên vẻ trống trải kỳ dị. Ba ta nói, xem ra, chúng đã có chuẩn bị, cố tình dụ chúng ta tới đây. Lạ thật, sao chúng có thể chuẩn bị chu đáo thế được? Trác Mục Cường ba nói, cho chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi Trung Quốc, không, ngay từ trước khi rời khỏi Trung Quốc, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Xem ra chúng vẫn chưa buông, vẫn tin rằng tôi đang tìm kiếm Mạc Ba La thần miếu. Chúng ta sơ ý rồi. Ba Tăng ấn tay lên cán dao găm quân dụng, nói, vì giờ làm sao? Trác Mục Cường ba đáp, để cẩn thận rời khỏi đây, nếu đến được nội thành thì chúng không dám làm bừa nữa. Chắc chúng không dám giết chúng ta. Có lẽ sẽ dùng vũ lực để ép chúng ta nhập bọn. Dùng vũ lực. Ba Tăng nở nụ cười lạnh, y vậy thì tốt. Những kẻ ngăn cản nhanh chóng xuất hiện trên phố. Đó là mười mấy tên đô con người Nga, cao hơn 1m9, mặc quần áo mùa đông dày sụ, trông như mười mấy ngọn núi nhỏ. Trong đám đó, có một bóng người nhỏ bé, chính là tên béo người Trung Quốc đã nhiều lần đến tìm Trác Mục Cường ba. Đứng giữa đám đô vật, trông y như một chú lùn béo quay như quả bóng, cười tươi như hoa. Y cất tiếng, "Ê, không ngờ lại gặp nhau rồi, Trác Mục Cường ba tiên sinh. Ông gạt tôi khổ quá, tôi còn tưởng ông bỏ cuộc thật rồi cơ đấy. Những câu chuyện ông kể đó, chắc chẳng có chuyện gì là thật." Trác Mục Cường ba nói, "Ê, tôi cũng không ngờ, một người đưa tin lại có quyền lực lớn như vậy, theo đến tận đây. Mệt cho ông quá rồi." Tên béo vẫn khuyên nhủ, "Ê, tôi không hiểu, tại sao ông không nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi?" Trác Mục Cường ba tiên sinh, "Hợp tác với chúng tôi đi, đây là cơ hội ngàn năm có một." Trác Mục Cường ba nói, "Ê, nếu chúng tôi nói không, ông sẽ không để chúng tôi rời khỏi đây đúng không?" Tên béo lắc đầu, "Ê, nếu vậy thì tiếc quá." Dứt lời, y vẫy tay ra hiệu, cả đám đô vật liền khom người xuống tấn. Trác Mục Cường ba mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng một khát vọng kỳ lạ. Anh luôn phải dằn lòng, cảnh cáo bản thân, không được khát máu, không được bạo lực. Nhưng Ba Tang thì không kìm được nữa, xông lên trước, quát lớn, "Ê, đánh thì đánh đi, còn lằng nhằng gì nữa?" Cú đấm đầu tiên của anh ta nhằm vào mặt tên béo. Tên béo há miệng phun ra hai chiếc răng, mũi bẹp dí. Ba Tang đạp một chân lên đầu gối một gã đô vật, lộ người tung cú đá móc vào cầm hắn. Tuy nhiên, thể hình của đô vật quá lớn, cú đá mạnh cũng không làm hắn ngã, ngược lại còn bị hắn đấm bay ngược trở lại. Ba Tang rơi xuống đất, lăn một vòng rồi đứng dậy, xoa mạng sườn. Cú đấm đó rất mạnh, nếu không có lớp quần áo dày, chắc xương sườn đã gãy rồi. Nhưng anh ta lại xông lên, đối mặt với tên đô vật cao hơn mình cả hai cái đầu mà không hề sợ hãi. Máu nóng sôi lên trong Trác Mục Cường ba. Bàn tay anh nắm chặt thành đấm. Anh cố ép mình buông lỏng tay, nhưng lại nắm chặt lại, bàn tay hơi run lên vì kích động. Như vậy vẫn dễ chịu hơn. Đám đô vật thấy tay Trác Mục Cường ba run lên, tưởng anh sợ, liền có hai tên xông tới, một trái một phải như gọng kìm. Trác Mục Cường ba lúc ấy đang nghĩ, "Ê, phát súng trên sân trời vừa nãy chắc bắn từ khoảng 500 mét. Ở đây chắc cũng không chỉ có mấy tên này, xem ra đối phương đã bố trí cả rồi. Thật là, có cần phải làm to chuyện thế này không?" Một nắm đấm to bằng cái bình bát bên trái bay tới. Trác Mục Cường ba đột nhiên không người về phía trước, cúi đầu tránh cú đấm, rồi chân trái quét ra một đường. Tên đô vật bên phải chưa kịp đứng vững, ngã bổ ngửa ra. Tên bên trái vẫn xem thường Trác Mục Cường ba, tưởng đồng bọn bị trượt chân. Không ngờ, ngay sau đó, Trác Mục Cường ba xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, dùng sức vào nắm đấm tay phải, đấm mạnh vào cơ thịt tên đô vật ngã ngửa. Thân thể cao 1m9, nặng gần 200kg bị một cú đấm của anh đánh cho nảy tung lên. Nương theo đà, tay trái Trác Mục Cường ba nhấc bổng tên đô vật ấy lên. Anh trông như một người bình thường mà lại nâng được cả một con bò mộng. Đám đô vật và cả Ba Tang đều ngây ra. Anh ta chỉ biết Cường ba thiếu gia rất khỏe, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức đó. Trác Mục Cường ba giơ gã đô vật lên quay một vòng, để bật một tên khác xông lên, rồi ném mạnh, viên đạn thịt khổng lồ làm 4-5 tên đô vật ngã nhào. Tên béo mới tỉnh sau cơn đau răng, thấy cảnh đó thì lạnh toát người, thầm nghĩ mình vẫn đánh giá thấp đối phương, không biết có nên rút lui không. Trác Mục Cường ba sừng sững như núi, không buồn nhìn đám đô vật ngã dúi dụi, chỉ liếc xuống cổ tay mình. Chính là cảm giác này, cơ thể anh đang phát tín hiệu, nó cần được giải tỏa. Đã nhiều năm rồi, anh chưa dùng hết sức đấm ra một cú như thế. Cú đấm vừa nãy, cảm giác cũng không tệ. Anh chợt nhích người, áp sát tên đô vật bên trái, như người tránh cú đấm thẳng, eo gập xuống tránh cú đấm móc. Lúc này, Trác Mục Cường ba đã ở ngay trước mặt tên đô vật, một tay chụp thắt lưng, một tay tóm cổ áo, lại một tên đô vật khác bị nhấc bổng lên, rồi lại thành một viên đạn pháo thịt ném vút ra. Cả lũ đô vật kinh hãi, không ngờ người đàn ông Trung Quốc này có sức mạnh đáng sợ vậy. Hai tên đầu tiên lao tới định tông vào Trác Mục Cường ba. Hai ngọn núi di động, hai con voi rừng lao sầm sập, làm mặt đất rung lên. Trác Mục Cường ba không lùi bước mà lao thẳng về phía hai con thú khổng lồ. Ba Tang vừa lộn một vòng dưới đất, tránh cú đấm của một tên đô vật, thấy Trác Mục Cường ba đang lao vào hai tên đô vật lớn hơn, thầm nghĩ, Thì rốt cuộc Cường Ba thiếu gia muốn làm gì vậy? Va đập trực tiếp thế này anh ta chẳng có lợi thế gì, lại còn đánh hai chọi một. Khoảng cách rút ngắn, Trác Mục Cường Ba đột nhiên quỳ thụp xuống trượt đi trên mặt đất, xuyên qua khoảng trống giữa hai tên đô vật, đồng thời hai tay vươn sang hai bên, chặn cứng hai đôi chân voi, dùng sức vào tay, hai tên đô vật liền ngã theo thế gây chó ăn phân. Trác Mục Cường Ba đứng lên, xách ngược hai chân lên, tay trái hất, tay phải vung, hai con thú khổng lồ liền lăn lông lốc. Trác Mục Cường Ba ngạo nghễ đứng trong gió đêm, chỉ một ngón tay lướt trên mặt đám đô vật, rồi lớn tiếng nói bằng tiếng Anh, nghe tên tiếp theo. Âm thanh vang vọng trong gió, không ai dám xông lên. Trác Mục Cường Ba hơi cúi đầu, hai mắt sáng rực, sắc bén như lưỡi dao lướt qua, nhìn xoáy vào cả bọn, nghe nếu không ai qua đây, vậy thì. Anh đột nhiên tăng tốc, lao vọt về phía đám đô vật. Một cánh tay sắc chìa ra khỏi tảng bê tông. Trác Mục Cường Ba nghiêng người né tránh, dẫm chân nhảy lên, chân phải đạp vào đầu gối một tên đô vật, xoay người tung chân trái đá vào cánh tay vươn ra của hắn, rồi giật mạnh gót chân phải về sau, trúng mặt một tên khác. Rồi anh lùi một bước, dẫm lên vai tên đô vật, lộn một vòng trên không, thuận tay bám vào cổ một tên xông tới cứu viện, lợi dụng thế rơi khiến hắn ngã ngửa, rồi chặt vào cổ họng khiến hắn ôm cổ không thở nổi. Trác Mục Cường Ba chạm đất, tay phải chống xuống, tránh cú đạp tới, đồng thời dùng tay chống đỡ cả người, trồng cây chuối, hai chân liên tiếp đá vào cùng một vị trí bên phải gáy một tên đô vật bảy phát liền, tuy không quật ngã được hắn, nhưng cũng khiến hắn xây sẫm mặt mày. Rồi anh đảo người đứng thẳng, bồi thêm một đấm cực mạnh khiến tên khổng lồ lùi lại mấy bước. Chưa hết, Trác Mục Cường Ba lại phi thân đá thêm một cú nữa khiến hắn rơi thẳng vào trong hốc, đồng thời giải vây cho ba tang. Cơ thể anh lúc này phản ứng nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Trác Mục Cường Ba tung hoành giữa đám khổng lồ cao gần 2 mét, xuất quỷ nhập thần như bóng ma. Bọn đô vật chưa bao giờ gặp lối đánh quái dị như vậy. Vừa mới thấy đối phương, thân thể đã dính đòn, nắm đấm của mình vừa vung lên, kẻ địch đã biến mất. Mà nắm đấm của anh ta, lúc thì cứng như bê tông, lúc lại mềm nhũn, hoặc về sau mới phát lực, khi bọn hắn định phản kích thì kẻ địch đã mượn sức nắm đấm đó bật ra xa. Chân trái Trác Mục Cường Ba đá trúng mạng sườn một tên đô vật, mượn lực bắn lên, chân phải lại dẫm vào ngực một tên khác. Trước khi nắm đấm của đối phương kịp vung tới, anh đã nhúng mình nhảy ra, lao về phía trước, hai tay nắm chặt đập mạnh xuống đầu một tên đang xông tới, rồi lộn nhào trên không, tránh cú đánh lén phía sau, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn tay anh lơi ra rồi lại nắm chặt lần nữa, vẫn chưa đủ. Anh dẫm mạnh xuống đất, lao thẳng tới như mũi tên rời cung. Đảo người đá quét, xông lên xuống tấn, xoay ngược người đá tạt, xoay tròn thúc cùi chỏ, nhào phía trước, lộn phía sau, xoay người 360 độ, 720 độ, 180 độ, vẫn chưa đủ. Hai bàn tay lúc nắm lúc xuề, xoay ngang xoay dọc, tả xung hữu đột. Có những động tác bình thường anh còn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà trong chiến đấu lại sử dụng hết sức thuần thục, sảng khoái. Đối với anh, đây gần như đã là một thân thể mới, một cảm giác chưa từng có trào dâng. Những kỹ thuật leo vách đá, trèo tường, đeo trọng vật nhảy nhót, cầm nã thủ, đấu cận chiến và cả thái cực, xuất túc, kéo co tất cả đều dung hợp là một, trở thành một phương pháp đánh ngã kẻ địch cực kỳ hiệu quả do anh tự sáng tạo ra. Trác Mục Cường Ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu quốc xã. Dù không hiểu các địa danh, nhưng địa hình vẽ khiến anh cảm thấy quen thuộc. Sau một hồi, anh lưỡng lự nói, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi, đây là. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, xem bản đồ khác này. Ông điều khiển máy tính hiển thị một bản đồ khác đặt cạnh bản đồ cũ. Trác Mục Cường Ba lập tức hiểu ra, thốt lên, ồ, bản đồ A Lý. Đặt hai bản đồ cạnh nhau, đường nét giống nhau đến kinh ngạc. Trác Mục Cường Ba nhận ra ngay bản đồ quân Đức chính là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi sông đều chính xác đến kinh người. Ba Tang dễ dàng né tránh vài tên đô vật, vẫn luôn quan sát Trác Mục Cường Ba, càng lúc càng kinh ngạc. Ba Tang luôn tự tin ngang sức với Cường Ba thiếu gia, nhưng hôm nay mới thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ. Lối đánh kỳ lạ của Trác Mục Cường Ba khiến đám đô vật lực bất tòng tâm, không biết phản ứng thế nào, nhanh chóng bị đánh cho la hét. Cảnh tượng như một đàn bò vây con sói, bên ngoài mạnh mẽ nhưng chỉ biết ăn cỏ, còn con sói chỉ ăn thịt chúng. Trác Mục Cường Ba đứng giữa vòng vây. Dù đã dừng tay, không ai dám lại gần. Hai bàn tay nắm chặt vẫn run nhẹ. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Anh không thể kiểm soát, nắm đấm cứ muốn vung lên, liên tục đấm vào kẻ khác. Anh lại lao vào, đám đô vật tự động lùi lại, tránh đối đầu trực diện. Cuối cùng, khi tất cả đô vật đều ngã xuống, Trác Mục Cường Ba mới bình tĩnh lại. Cảm giác như người nông dân sau một ngày lao động mệt mỏi nhưng rất vui sướng. Tại sao anh lại có cảm giác thỏa mãn ấy? Anh không hiểu nổi. Còn tên béo đã biến mất từ lúc nào? Trác Mục Cường Ba không nhìn đến đám đô vật đang rên rỉ, bước đến trước Ba Tang, hỏi, còn đi được không? Ba Tang thở dốc, hỏi lại, anh ăn gì vậy? Đánh vậy mà không thấy mệt sao? Trác Mục Cường Ba nhún vai, không mệt, tôi cũng không biết. Nào, tôi đỡ, chúng ta đi thôi. Anh nhìn lòng bàn tay, trong đầu vang lên giọng nói Lữ Cánh Nam, thông qua hô hấp, anh còn đạt được sức mạnh hơn cả huấn luyện cơ bắp, hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng nhanh hơn. Mới đi vài bước, lại gặp kẻ địch. Tên béo đã lủi đi rồi quay lại, bên cạnh là một người nước ngoài mặc quân phục bó sát. Đám người phía sau đều mặc đồ tây đen, cầm dùi cui, không giống người bản địa. Tên cầm đầu nhìn đám đô vật, nói tiếng Anh với tên béo, Lưu, anh thấy chưa, hợp tác sớm thì đâu đến nông nổi này. Tên béo Lưu, mất hai răng cửa, nói tiếng Anh lúng búng, Andre, đừng đắc ý, chúng ta chỉ hợp tác tạm thời, chia chắc thế nào để sau tính. Anh phái người theo dõi tôi, món nợ này chúng ta vẫn còn tính. Andre cười, nói với Trác Mục Cường Ba, hello, chào ông Trác Mục Cường Ba, nghe tiếng đã lâu, ông chủ tôi muốn mời ông ghé qua, không biết ông có chịu nể mặt. Trác Mục Cường Ba liếc Ba Tang, lắc đầu, không thấy chúng tôi đang bận à, rảnh rẽ đến. Andre, người Trung Quốc có câu, đến sớm không bằng khéo lúc, chúng ta gặp nhau ở đây, mời ông. Ba Tang nhìn Trác Mục Cường Ba, lắc đầu, tôi hết hơi rồi. Trác Mục Cường Ba, bọn họ mời là chúng ta phải đi theo à? Quá khinh thường người ta rồi. Andre nghe hiểu tiếng Trung, cười, ông Trác Mục Cường Ba, ông đánh rất giỏi, có điều, thể lực người cũng có hạn, ông chủ nhà tôi tính khí rất nóng nảy, mong ông đừng chọc giận ông ấy. Trác Mục Cường Ba lườm mắt nhìn đám người áo đen, đeo găng đen, cầm dùi cui cao su đen, khẽ kêu, hử. Andre, ông đang nắm giữ chìa khóa mở cửa kho vàng, ai cũng muốn tìm ông. Ông có hai lựa chọn, hợp tác với tổ chức lớn, nhận tiền lớn hưởng thụ hoặc rơi vào tay tổ chức nhỏ bất chấp thủ đoạn, uy hiếp tính mạng ông. Ông nghĩ đi, người thông minh như ông nhất định sẽ chọn lựa sáng suốt. Tên béo Lưu châm chọc, được rồi, Andre, đừng khoe khoang nữa, thằng cha này cứng đầu lắm, nếu thuyết phục được hắn thì tôi thuyết phục từ lâu rồi. Trác Mục Cường Ba buông Ba Tang, anh sai rồi, tôi còn lựa chọn thứ ba. Andre cười khẩy, vậy hả? Trác Mục Cường Ba, kho vàng gì tôi tự đi tìm, tổ chức lớn nhỏ gì cũng mặc kệ. Andre, vậy thì xem ông có bản lĩnh không? Trác Mục Cường Ba cười lạnh, cứ thử xem. Gió lạnh lắng xuống. Trác Mục Cường Ba điều chỉnh nhiệt thở, một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể. Nụ cười Andre biến mất, ánh mắt xanh lam nhìn chòng chọc vào Trác Mục Cường Ba. Đám người áo đen đột nhiên xông về phía anh. Tên áo đen đầu tiên giơ cao dùi cui, cổ tay bị Trác Mục Cường Ba nắm chặt. Một sức mạnh khủng khiếp truyền tới, dùi cui đập thẳng vào trán hắn. Tên áo đen ngất xỉu. Trác Mục Cường Ba kéo mạnh hắn ra xa, lấy được dùi cui, liên tiếp vụt vào không khí. Gương mặt Andre khó coi, ra tay nhanh thật. Tên béo Lưu, đợi lát nữa anh mới biết Trác Mục Cường Ba lợi hại thế nào. Anh ta nhìn đám người Andre, nói, đám người anh dẫn theo chưa đủ cho ông ta đánh đâu. Nói xong, vỗ đùi, chuẩn bị chạy. Thật sao? Andre cười lạnh, liếc mắt nhìn gã áo đen bên cạnh. Gã này nhe răng cười khẩy, bước vào hỗn chiến. Gã áo đen này cao lớn tương đương Trác Mục Cường Ba, mặc áo măng tô đen dài chấm đất, đội mũ phớt rộng vành che mất mắt, chỉ lộ nửa mặt như nham thạch. Tên béo Lưu thấy lạnh hơn. Trước sau, trái phải đều có kẻ địch. Trác Mục Cường Ba lách mình giữa đám người, lướt qua những khoảnh khắc xếp sau. Anh lùi lại một bước, chặn đường một tên áo đen từ phía sau lao tới, khuỷu tay thúc mạnh, cánh tay anh vung ra, một tên khác bị dùi cui đập bẹp mũi. Anh cúi thấp người, tránh dùi cui quật vào gáy, chân phải đá bay một tên khác, kéo tên bị dập mũi ra phía sau lưng làm khiên đỡ ba cây dùi cui khác, rồi tạt ngang một cú ép hai tên trước lùi lại. Thân thể anh xoay một vòng, dùng dùi cui đẩy bật một tên ra, nắm đấm vung lên tiễn thêm một tên nữa. Cảnh tượng hỗn loạn, đầu người nhấp nhô, kẻ này bay vút ra cùng những tiếng kêu gào. Trác Mục Cường Ba cầm dùi cui như tuyển thủ đánh kiếm, thoát tiến thoát lùi, tấn công và phòng thủ, luồn lách giữa đám người như cá trong nước. Anh dùng hết khả năng biến hóa của cơ thể, một mình chặn lại mấy chục người. Nhưng đối phương quá đông, anh nghi người lộn vèo một vòng, tránh hai cây dùi cui, đột nhiên cảm thấy ai đó đặt tay lên vai. Anh không cần nghĩ, chân phải đã đạp mạnh về phía sau. Bàn tay đặt trên vai lơi ra, rồi bất chợt ấn lên gót chân. Anh giật mình. Dù chưa thấy dung mạo, anh cảm nhận được khí thế ung dung của người đó. Anh bổ nhào về phía trước, tránh dùi cui, hai tay chống xuống đất, chân phải đá vung ra. Hai chân anh vắt vào nhau, hai tay chống xuống bật mạnh lên, lộn nhào 180 độ, rồi xoay thêm 180 độ nữa. Chân vừa chạm đất, anh rùng người xuống, chân đá quét hất ngã hai tên, nhìn rõ tên mặc áo măng tô đen. Khóe môi lạnh lẽo hơi nhếch lên, nụ cười khiến người ta rợn cả gai ốc. Nụ cười đó khiến Trác Mục Cường Ba giật mình. Một bàn chân thò ra trước mặt, anh lăn sang một bên, vươn tay kê vào đầu gối đối phương. Ánh mắt người áo đen lộ vẻ tán thưởng, cẳng chân thu về rồi lại đá ra, nhằm vào cánh tay Trác Mục Cường Ba. Anh xoay người 360 độ, chống tay xuống đất. Nhưng lại va phải dùi cui của một tên áo đen khác, tên đó ngã bổ ngửa, hất văng đồng bọn, nhường đường cho Trác Mục Cường Ba. Anh thấy trên trán tên áo đen ngã xuống có máu, vết đạn. Anh thầm nghĩ, lẽ nào có người giúp mình? Người mặc măng tô đen thấy tên áo đen ngã xuống, nhíu mày, thấy Trác Mục Cường Ba đứng lên, hai mắt hừng hực nhìn mình. Y chỉnh lại mũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Trác Mục Cường Ba. Một cảm giác kỳ lạ truyền qua, Rắc một cường ba cảm giác như lỗ chân lông đang đóng chặt, cơ thịt căng hết lên như muốn vỡ tung. Trong đầu anh dấy lên một liên tưởng, dường như tên áo đen muốn dùng ánh mắt khóa chặt anh, giống như hôm gặp Vương Hữu ở bệnh viện, khiến anh không nhúc nhích được, cơ thể anh gắng sức phản kháng. Đúng lúc này, nắm đấm đối phương vung tới. Nhìn nắm đấm to dần, cảm nhận được hơi gió mạnh, trong Trác Mục Cường ba dâng lên cảm giác lực bất tòng tâm. Bốn phía đều bị nắm đấm khóa chặt đường lui, động tác phản xạ không theo kịp tốc độ cú đấm. Anh giơ hai tay lên, nắm đấm hai người đập mạnh vào nhau. Tên áo đen liên tiếp tấn công, đòn sau nhanh hơn đòn trước, Trác Mục Cường ba chống đỡ rất vất vả, cứ năm chiêu thì trúng một đòn. Hai người đấm qua đấm lại, xoay, đỡ, chọc, bốn nắm đấm như mãnh hổ lao vào nhau. Đấm thẳng, đấm móc, đấm tạt, liên tiếp không ngừng, xuề tay ra, quấn, xoay, bẻ, chặt, hóa thành rắn độc, quấn chặt. Người ngoài nhìn chỉ thấy hoa mắt, như thể hai người mọc ra mười mấy cánh tay. Chân hai người cũng không ngừng nghỉ, đá móc, đá giật, đá từ trên xuống, lên gối, cả hai đều vận dụng hết toàn bộ cơ thể, cố gắng áp chế đối phương về tốc độ lẫn sức mạnh. Trác Mục Cường ba tự hiểu rõ, đối phương mỗi lần biến chiêu, cản đỡ đều vẫn còn khoảng trống, còn anh đã tận hết sức, nếu người áo đen tăng tốc độ lên, anh sẽ không theo kịp. Mối lo của Trác Mục Cường ba thành hiện thực, sau chừng chục chiêu nữa, người áo đen tăng tốc độ. Trác Mục Cường ba thấy trước mắt nhòe đi, bốn phía đều là nắm đấm, giơ hai tay lên chặn trước mặt, sức mạnh ào ạt dồn vào chỗ hai cánh tay giao nhau, bột bột bột, đẩy anh lùi lại mấy bước. Trong lúc giật lùi, thấy vạt áo đen lao về phía mình, anh biết khó tránh cú đá này, đành gồng người chịu đựng. Không ngờ, một tên áo đen thấy Trác Mục Cường ba yếu thế, vung dùi cui lên đập tới, xen vào giữa Trác Mục Cường ba và người áo đen. Đối thủ của Trác Mục Cường ba nổi giận, quát tiếng Nga, cút đi. Một cước tung ra, tên áo đen bay qua đầu 6-7 đồng bọn, không biết rơi xuống đâu. Trác Mục Cường ba tranh thủ thở hổn hển, kinh hãi, nếu cú đá đó nhằm vào anh thì. Tên Lưu Béo thấy cục diện biến hóa, thốt lên, người đó là ai? Andre cười, Valery, vua chiến đấu tay không của Nga. Cận vệ ông chủ nhà tôi. Đúng lúc Trác Mục Cường ba tránh Valery, một tia lửa lóe lên, anh thấy má bỏng rát, một viên đạn bay sát qua mặt. Anh lăn tròn một vòng, nấp giữa đám người, kinh hãi nghĩ, chuyện gì vậy? Không phải giúp mình mà muốn giết mình. Muốn lấy thông tin. Nhưng phát súng rõ ràng nhằm vào mình. Ở đây nhiều người vậy, chúng không để ý đến người của mình sao? Lẽ nào còn một nhóm khác? Những kẻ khác ào xông lên, Trác Mục Cường ba lại rơi vào vòng khổ chiến. Khi viên đạn thứ ba bắn trúng một tên áo đen, Andre mới phát hiện bất thường, hỏi, sao lại có súng? Ai nổ súng? Có phải người của anh không? Lưu Béo lắc đầu, nói lăng nhăng, người của tôi nằm dưới đất hết kia kìa. Xem ra, không chỉ anh theo dõi tôi, anh cũng bị người ta đeo bám rồi. Andre vội ra lệnh, lên nóc nhà xem thử, người của bọn nào. Khốn thật, cả người của bọn ta mà cũng dám bắn. Một số tên áo đen chạy đi. Xung quanh Trác Mục Cường ba vẫn có tay bắn tỉa, đám áo đen không dám áp sát, áp lực giảm xuống. Anh luồn lách giữa đám áo đen, quan sát Valery, cố gắng giữ khoảng cách. Đám áo đen trở thành tấm bình phong giữa anh và Valery. Đột nhiên, phía đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người. Andre cuống lên, dặn dò, nhanh lên, chặn chúng lại. Cả Y và Lưu Béo đều gọi điện báo cáo cấp trên. Một nửa áo đen bị điều đi. Trác Mục Cường ba và ba tang thấy đám người ở phía đông, nhưng ngoảnh đầu, phía tây lại loáng thoáng ánh đèn, không biết lại có bao nhiêu tên khác. Andre càng khốn đốn, sao lại đến nữa? Sang bên kia. Vâng vâng, tôi sẽ cố hết sức. Không, nhất định sẽ ổn, nhưng mà... Ba tang chặn một cây dùi cui, đá văng kẻ tấn công, bao nhiêu người thế này, nhất thời khó mà đi nổi rồi. Trác Mục Cường ba dựa lưng vào ba tang. Đẩy bật ba tên khác, nhưng cứ quẩn chân ở đây đánh nhau mãi cũng không phải cách, chúng ta chỉ có hai người. Phải nghĩ cách rời khỏi đây. Ba tang lắc đầu, đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn ùn đổ về đây, rốt cuộc là chuyện gì? Cứ như chúng mai phục chờ chúng ta. Lúc này, phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ ra, lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm dùi cui phía tây, hình như bắt đầu đánh nhau. Trác Mục Cường ba ngẩng đầu quan sát. Cùng ba tang vừa đánh vừa lùi đến sát tường, xem ra đây là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi bắt cu, tôi nghĩ chúng lợi dụng đám thanh niên để dụ chúng ta tới, nhưng đồng thời chúng cũng bị thế lực khác để ý, bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại là, bình thường đám người này đều ẩn nấp xung quanh chúng ta, giờ thì lộ mặt hết rồi. Trên thế giới có 70 mấy tổ chức muốn tìm Bạc Ba La thần miếu, tôi đã bảo rồi, không thể chỉ có tên béo đó tới kiếm tôi. Anh cũng tự biết, các thế lực khác đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi. Chỉ hiềm nổi sự xuất hiện của tên áo măng tô đen đã làm rối loạn kế hoạch chúng. Ba tang, vấn đề là, làm sao thoát thân? Các người không thoát nổi đâu. Một giọng Nga vang lên. Anh ta ngoảnh đầu, thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài, đội mũ phớt đứng chắn trước mặt. Lúc này, đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến, để lại khoảng trống cho ba người họ. Ai vậy? Ba Tăng thấy hắn chỉ một mình mà dám chặn hai người, nắm chặt tay xông lên. Trác Mộc Cường ba phía sau, cẩn thận, hắn lợi hại lắm. Ba Tăng lao tới, tay phải dứ, tung cú đấm móc tay trái. Valery vươn tay trái ra chặn, gạt sang bên phải, hóa giải thế công, cánh tay trái vươn thẳng ra, trúng lồng ngực Ba Tăng. Ba Tăng ngã ngửa, tay phải chống xuống, hai chân đá vào bụng Valery. Valery mỉm cười, hai chân đứng yên, nửa thân trên ngã về sau, tránh chân Ba Tăng, dùng tay trái vật từ dưới lên, chộp lấy gót chân Ba Tăng, giơ lên cao, nhấc bổng cả người Ba Tăng lộn phục lên, rồi xoay người tung chân lên. Mắt thấy cú đá sắp trúng cột sống Ba Tăng, Trác Mộc Cường ba đá vào đùi Valery. Cẳng chân Valery thu về, đùi móc lại, khiến Trác Mộc Cường ba loạn choạng. Ba Tăng lộn một vòng, giẫm mạnh, lao về phía đối thủ. Thực lực Valery bộc lộ, anh ứng phó với cả Trác Mộc Cường ba và Ba Tăng mà không hề kém thế. Ba Tăng người lùn, cánh tay ngắn, không gây uy hiếp, Valery chỉ nhằm vào Trác Mộc Cường ba tấn công. Anh chống đỡ rất vất vả, hai chân Valery ẩn dưới áo măng tô, không thấy y xuất cước thế nào, tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y hơn hẳn anh, tấn công dữ dội khiến Trác Mộc Cường ba cuốn cả tay chân. Mấy chục chiêu, cả Trác Mộc Cường ba và Ba Tăng đều trúng đòn, tuy đã hóa giải sức mạnh, nhưng vẫn lùi về sau, đến khi lưng áp vào tường mới trụ vững. Hai người thở hổn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này là cao thủ. Chúng ta không phải đối thủ. Tầng 2 của bức tường này có lan can, tôi lên được, anh giúp tôi. Được. Đi. Trác Mộc Cường ba hét lớn. Ngay khi Trác Mộc Cường ba vừa dứt tiếng, Ba Tăng đã nhanh chóng vào thế tấn, hai tay đan vào nhau trước ngực. Trác Mộc Cường ba lập tức lao tới, đạp mạnh lên đùi Ba Tăng, tiếp đó lại dẫm vào chỗ hai bàn tay đang đan. Ba Tăng dùng hết sức lực, hất mạnh, Trác Mộc Cường ba lập tức như đại bàng tung cánh, vút lên cao, chộp lấy lan can tầng 2, rồi bật người móc chân vào lan can, ngã người xuống, kéo Ba Tăng lên. Valery lúc này mới nhận ra ý định bỏ chạy của họ, lập tức lao đến, tung một cú đấm vào mạng sườn Ba Tăng. May mắn là Trác Mộc Cường ba đã kéo lên kịp, cú đấm của Valery hụt, chỉ tạo một lỗ thủng lớn trên bức tường xi măng. Hai người cùng nhau leo lên, chui vào trong tòa nhà. Valery nhìn bóng dáng hai người khuất dần, không khỏi buộc miệng khen, khá đấy. Đám người áo đen ùa vào tòa nhà. Khi họ thở hồng hộc chạy lên đến sân thượng thì chỉ còn biết bất lực nhìn theo hai bóng người đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác. Valery trở lại chỗ Andre. Tên này đang thở dốc, hối hả chỉ huy đám người áo đen đuổi theo Trác Mộc Cường ba. Thấy Valery, hắn vội hỏi, sao lại để chúng chạy mất? Valery lắc đầu, thân thủ của chúng, lính đặc chủng bình thường không thể sánh được. Tôi dám chắc, bọn chúng được huấn luyện theo một chương trình chú trọng khả năng ứng biến của cơ thể. Lưu Béo không hiểu, hỏi, nghĩa là thế nào? Valery giải thích, tôi chuyên về chiến đấu tay không? Nếu chỉ dùng quyền cước, dù là lính đặc chủng có thêm vài người cũng đã bị tôi hạ gục. Nhưng hai người này thì khác, họ vẫn có thể rút lui an toàn khi bị tôi tấn công. Lưu Béo há hốc mồm, vậy có nghĩa là, hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng. Valery lắc đầu, trong động tác của chúng, không có nhiều kỹ xảo bắt giữ hay hạ sát đối phương, mà chủ yếu là né tránh khéo léo và linh hoạt. Kẻ có thể huấn luyện được họ như vậy hẳn là cao thủ. Tôi rất muốn được đấu một trận với cao thủ thực sự đứng sau bọn họ. Andre cắt ngang, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Phải tìm cách chặn hai người đó lại. Hắn hiểu rõ, ông chủ đã giao cả tay vệ sĩ thân tín nhất cho mình, thì nhất định phải bắt được Trác Mộc Cường ba. Nếu lần này thất bại, không biết sẽ phải chịu hậu quả gì khi trở về. Valery nhìn Trác Mộc Cường ba và Ba Tăng đang thoăn thoắt di chuyển giữa các tòa nhà, lúc leo tường, lúc lao qua cửa sổ, xuề hai tay ra, lắc đầu, môn này thì tôi chịu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba và Ba Tăng cũng dần rời xa chiến trường. Khi đi ngang qua một con phố, nhìn xuống dưới thấy ánh đèn lấp lánh, tiếng hò hét vang trời, Ba Tăng không khỏi thốt lên, lớn chuyện thật rồi. Điện thoại của Trác Mộc Cường ba đột nhiên reo. Anh bắt máy, nghe giọng giáo sư Phương Tân lo lắng, Cường ba à, tình hình ở Nga thế nào? Lấy được đồ chưa? Lấy được rồi thì mau về ngay, tình hình của cậu rất nguy hiểm. Trác Mộc Cường ba cười khổ, thưa thầy, sao giờ thầy mới nói? Giáo sư Phương Tân lại hỏi, alo, alo. Cường ba à, chỗ cậu sao ồn thế? Trác Mộc Cường ba chống tay vào bệ cửa sổ, nhìn đám người nhốn nháo bên dưới, đáp, ừm, chỗ này hơi đông người một chút. Giáo sư Phương Tân lớn tiếng, nghe đây. Lữ Cánh Nam vừa về, cô ấy không ngờ cậu lại ra nước ngoài. Cô ấy nói với tôi, theo sau cậu bây giờ, không chỉ có những kẻ muốn moi thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu mà còn có cả những kẻ muốn giết hai người nữa đấy. Thầy nói gì cơ? Trác Mộc Cường ba giật mình, suýt chút nữa thì rơi xuống. Giáo sư Phương Tân nói, giờ không có thời gian giải thích, tóm lại là, lấy được đồ thì về ngay, đừng ở lại thêm ngày nào nữa. Ba Tăng theo sát phía sau, hỏi, sao thế? Trác Mộc Cường ba nói, giáo sư bảo chúng ta lấy được đồ thì về ngay, còn nói chúng ta đang rất nguy hiểm. Ba Tang nhớ lại những gì vừa trải qua, cười gượng gạo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Về đến khách sạn, hai người không dám nán lại, trực tiếp quét tài liệu vào máy tính, gửi cho giáo sư Phương Tân, rồi thu dọn đồ đạc, lập tức ra sân bay, bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày vất vả, tuy suýt bị bắt cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về, cả hai đều vừa kinh hãi vừa vui mừng. Khi máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay phố Đông, Trác Mộc Cường ba vẫn còn cảm thấy hưng phấn vì những gì phương pháp hô hấp mới mang lại, bỗng phát hiện ra điều bất thường. Toàn thân anh cứng đờ, mỏi như rã rời, chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau đớn lạ thường, thậm chí khẽ nhúc nhích ngón tay cũng khiến cả cánh tay đau đến run lên. Anh khẽ nói với Ba Tang, lát xuống máy bay, anh đỡ tôi một chút, hình như tôi không cử động được nữa rồi. Ba Tang vội hỏi, có chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không biết, hình như là vận động quá sức, giờ cơ bắp toàn thân đều rã rời, như sắp đứt lìa ra rồi vậy. Sắc mặt Ba Tang trầm xuống, không biết đang nghĩ gì. Trác Mộc Cường ba thật sự không hiểu chuyện gì, cứ dằn vặt mãi, thầm nhủ về La Sa nhất định phải hỏi Lữ Cánh Nam cho ra lẽ. Khi xuống máy bay, Trác Mộc Cường ba không thể đi lại được, Ba Tang lo lắng sức khỏe anh có vấn đề, liền đưa đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe anh thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ thể, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán về axit lactic, thoát oxy aminocyclopan, khiến Trác Mộc Cường ba nghe mà như lạc vào sương mù. Cuối cùng anh cũng hiểu được, đại khái là do dùng sức quá độ, cơ thể bị kiệt sức mà thôi. Lúc ở bệnh viện Thượng Hải, anh liên lạc với giáo sư Phương Tân. Ông cho biết một tin khác, Lữ Cánh Nam nhận được thông tin, đám du kích vũ trang họ từng gặp trong rừng già châu Mỹ và địa cung Maya gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sự kiện đó khiến quân du kích mất mặt, nên một trong ba thủ lĩnh dưới trướng vua ma túy, đồng thời là tướng lĩnh cấp cao của quân du kích, tướng quân Guillermo đã đích thân hạ lệnh bằng mọi giá phải giết chết kẻ gây chuyện. Bọn chúng đã tìm được một phần tài liệu về các thành viên trong nhóm của Trác Mộc Cường ba, còn phái người đến Trung Quốc điều tra. Ở Trung Quốc, bọn chúng không dám làm càn, nhưng ra nước ngoài thì rất khó nói. Các thế lực khủng bố gần như có chân rết ở khắp mọi nơi. Giáo sư Phương Tân cũng đã gọi Trương Lập trở về, chắc một hai ngày nữa anh ta cũng đến Thượng Hải. Trác Mộc Cường ba bất giác nhớ lại lời Sinh từng nhắc nhở, vì tìm kiếm cánh cửa đến thành phố vàng, dù có chạy đến chân trời góc biển, quân du kích cũng sẽ không buông tha họ. Thật không ngờ, sự việc ở rừng rậm châu Mỹ vẫn chưa kết thúc. Trác Mộc Cường ba kể lại một ngày kinh hoàng của mình, giáo sư Phương Tân không ngừng suýt xoa may mắn, nhưng tình hình đã dần trở nên khó kiểm soát, ông không khỏi lo lắng. Ở những nơi họ không nhìn thấy, vẫn còn vô số cặp mắt đang rình mò cánh cửa bí ẩn kia. Về tài liệu, giáo sư Phương Tân nói, ông đã đọc lướt qua, đa phần là tiếng Đức, chỉ một phần nhỏ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Giáo sư đã chuẩn bị một bản sao, đồng thời liên hệ với Lữ Cánh Nam để tìm chuyên gia. Về chuyện này, Trác Mộc Cường ba không cần lo, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi Trương Lập về Thượng Hải rồi cùng nhau trở về Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba thuật lại chi tiết những bất thường trong cơ thể cho Lữ Cánh Nam, một lần ở bệnh viện, lần khác trên máy bay về nước, tuy không giống nhau lắm, nhưng đều không cử động được. Trong lời kể của anh, dường như anh muốn hỏi cô, liệu kiểu hô hấp đặc biệt kia có liên quan gì không? Lữ Cánh Nam im lặng một hồi lâu, không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ bảo Trác Mộc Cường ba chờ cô suy nghĩ kỹ, có lẽ phải một thời gian nữa mới có câu trả lời. Trác Mộc Cường ba biết, chắc cô còn phải hỏi Pháp Sư Á La. Sau đó, anh kể cho Mẫn Mẫn nghe những chuyện gặp phải ở Nga, bày tỏ nỗi nhớ nhung. Sau khi gác máy, Lữ Cánh Nam không thể bình tĩnh. Trong hai tình huống Trác Mộc Cường ba kể, việc mất sức do ẩu đả thì còn hiểu được, nhưng bị người khác liếc một cái đã không thể nhúc nhích thì thật đáng kinh ngạc. Theo cô được biết, chỉ có một trường hợp xảy ra tình trạng này, giống như các loài động vật yếu thế như thỏ hay gà, bị chim ưng hoặc sói xám dồn vào đường cùng, ý thức hoàn toàn tuyệt vọng, cơ thể từ bỏ phản kháng, toàn thân bất động. Nếu kẻ săn mồi áp sát thêm một bước, con mồi sẽ ngất xỉu. Nhưng để một người có năng lực như Trác Mộc Cường ba có cảm giác sợ hãi tột cùng như vậy, thì ai có thể làm được? Dù là bậc Mật Tông đại sư có tu vi cao hơn Pháp Sư Á La một hai cấp e rằng cũng khó. Lẽ nào, những thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối cũng đã để ý đến họ? Không thể nào. Một nhóm nhỏ như họ không thể khiến họ chú ý, so với lối suy nghĩ nguy hiểm này, Lữ Cánh Nam nghiêng về cách giải thích thứ hai hơn. Dù sao thì khi giao phương pháp hô hấp này cho cô, Pháp Sư Á La từng nói, dù đã mang đi hỏi ý kiến nhiều đại sư, nhưng nó mới chỉ thực hiện được trên lý thuyết, thực tế vận dụng như thế nào, sẽ xảy ra tình trạng gì thì không ai nói trước được. Thôi bỏ đi, chuyện này đợi Pháp Sư Á La về rồi bàn sau. Lữ Cánh Nam tự nhủ, trong lòng nặng trĩu. Hai ngày sau, sức khỏe Trác Mộc Cường ba dần hồi phục, cảm giác đau đớn đã giảm, anh có thể tự đi lại được. Lúc này, Trương Lập cũng về đến Thượng Hải, hỏi thăm rồi tìm đến bệnh viện, vừa gõ cửa phòng đã kêu toáng lên, ha ha, tôi về rồi đây. Trác Mộc Cường ba vịn tay vào thành giường ngồi dậy, vui mừng nói, nhìn bộ dạng hớn hở của cậu, lần này chắc là tìm được thứ gì hay ho rồi phải không? Trương Lập nói, thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cường ba thiếu gia, chắc chắn anh không ngờ đâu. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng khoan nói chuyện này đã, tôi còn mang về cho anh một trợ thủ đắc lực nữa đây này, thử đoán xem tôi đưa ai về nào. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, trong đầu lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa dám chắc, bỗng nghe ngoài cửa có người gọi, Johnson. Trác Mộc Cường ba bật người xuống đất, kêu lên, Shin. Mái đầu bạch kim xuất hiện ở cửa, Shin chào ba tang, rồi ôm chặt Trác Mộc Cường ba, nói, ha ha, không ngờ tôi lại đến phải không? Trác Mộc Cường ba nắm chặt hai vai Shin, hey, lúc đi chẳng chào tôi một tiếng, anh cũng vô tình quá đấy. Shin nói, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc trong rừng sâu, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, làm sao mà anh thoát ra được thế? Trác Mộc Cường ba nói, để sau nói, chuyện dài lắm. Anh quay sang hỏi Trương Lập, sao hai người gặp nhau vậy? Trương Lập cười, kỳ ngộ. Chúng tôi gặp nhau ở Babila. Xin tiếp lời, tôi định đến khu vực không người ở sông Ruha một thám hiểm, nên đến Babila mua sắm đồ đạc, không ngờ Trương Lập cũng ở đó. Anh ta nhận ra tôi ngay, lúc đầu tôi còn không dám tin, ở chỗ hẻo lánh đó, sao lại có người gọi mình chứ, ha ha. Trương Lập nói, sau khi gặp mặt, tôi mới nghĩ ra, chúng ta đang thiếu một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm như Xin. Anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương. Từng chung hoạn nạn, có anh ấy giúp sức, chúng ta không chỉ có thêm một người mà còn là một trợ thủ đắc lực. Ban đầu Sinh không chịu, nói đã lên kế hoạch hết rồi, sao có thể thay đổi. Tôi phải đeo bám ghê lắm mới kéo được anh ấy về. Sinh nói, tôi đã bảo rồi mà, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến Tây Tạng thăm những người bạn cùng chung hoạn nạn. Chỉ có điều lúc đó đã chuẩn bị mọi thứ rồi, còn cả đám bạn phượt đang chờ tôi. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh chàng này thuyết phục. Trác Mộc Cường ba hỏi, anh biết hết rồi à? Sinh nói, không rõ lắm, chỉ biết mọi người muốn tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm mà cũng rất kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng. Trương Lập bảo để đích thân anh nói ra sẽ đặc sắc hơn. Trác Mộc Cường ba nói, Sinh này, tôi phải nói cho anh biết, nơi chúng ta sẽ đi không chỉ nguy hiểm và kích thích thôi đâu, mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng đấy. Hay là, để tôi kể cho anh nghe một số chuyện chúng tôi từng trải qua, rồi anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Không. Sinh đứng bật dậy, tôi đã đến Trung Quốc, có nghĩa là tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tuy chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã quyết tâm giúp mọi người một tay. Giống như ở trong rừng rậm nhiệt đới mọi người giúp tôi vậy thôi. Vấn đề nguy hiểm đến tính mạng cũng phải lôi ra làm chủ đề hay sao? Mấy người chúng ta ở đây, có ai là không suýt mất mạng rồi chứ? Lẽ nào anh cho rằng giúp bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sống chết của mình, hay là muốn nói tôi không đủ tư cách trở thành bạn bè của anh? Trác Mộc Cường ba nói, anh nghĩ đi đâu vậy, đương nhiên tôi coi anh là bạn. Hiện giờ, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Tôi rất vui nếu anh gia nhập, nhưng người Trung Quốc chúng tôi luôn đặt bạn bè lên hàng đầu, nên tính mạng bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn tính mạng mình. Xin, anh đã cứu mạng tôi, có thể nói, anh đã cứu cả nhóm chúng tôi. Vì vậy, cùng với việc anh giúp đỡ chúng tôi cũng hy vọng anh biết nhiều hơn, tình hình của chúng ta phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh. Sau khi anh hiểu rõ, có thể chọn ở lại hay rút lui. Xin mỉm cười, không cần nói nữa, tôi đã đến Trung Quốc, tức là đã đưa ra lựa chọn, giờ anh lại bảo tôi chọn lần nữa tức là làm nhục tôi đó. Xin nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường ba, nụ cười quý tộc toát lên vẻ kiên định. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba vươn tay ra, nắm chặt tay Xin, tốt lắm, hoan nghênh anh gia nhập. Trương Lập và ba tang cùng vỗ vai Xin, chúc mừng. Xin ngồi xuống, thả lỏng người, từ lúc ở rừng Amazon tôi đã biết các anh không chỉ đi mạo hiểm thôi mà, cứ giấu giếm mãi. Trác Mộc Cường ba nói, thật ra, khi đó chúng tôi cũng không biết mình đến đó làm gì. Còn giấu giếm gì không, anh cứ hỏi Trương Lập, ba tang cũng có thể làm chứng. Có điều. Lúc đó may mà có anh, nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao chúng tôi ra khỏi đó được chứ? Tôi vốn không có lòng tin lắm vào chuyến đi này, giờ có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên nhiều rồi, ha ha. Ba Tang đứng bên cửa sổ, ngoảnh lại nhắc nhở, Trương Lập, lúc hai người trở về có bị ai theo dõi không? Chắc là không. Trương Lập đáp. Trác Mộc Cường ba cũng ý thức được vấn đề này, liền nói, cậu đã biết tình hình của chúng ta rồi đúng không? Trương Lập lắc đầu, giáo sư chỉ nói là rất nguy hiểm. Để Pháp sư Á La đi thay tôi rồi. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thực sự đi khắp thế giới lùng bắt chúng ta sao? Dù Pháp sư Á La hiểu về dụng cụ cổ, nhưng về công cụ hiện đại tôi cho rằng ông ấy không hơn tôi được, ôi, thật không muốn bỏ dở giữa đường. Trác Mộc Cường ba hỏi, những thứ ấy tốt thế à? Mà cậu cứ canh cánh mãi thế. Trương Lập nói, mỗi nước, mỗi khu vực đều có những công cụ rất đặc sắc, tìm hiểu nguyên lý của chúng, rồi tự gia công cải tiến, sẽ có những công cụ rất tiên tiến. Cường ba thiếu gia. Nếu không tin, anh có thể hỏi Xin xem. Xin, đúng không, anh cũng biết công cụ ở đó rất tốt mà. Ba Tang nói, được rồi, e rằng giờ không phải lúc để ôn chuyện xưa hay thảo luận vấn đề này, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Chiều qua tôi thấy có mấy tên lén la lén lút, hình như sắp có người đến nữa rồi đấy. Trương Lập ngạc nhiên, không phải vậy chứ anh Ba Tang, liệu anh có lo lắng quá không? Sinh cũng nói, dọc đường tới đây, chúng tôi không gặp phải chuyện gì. Ba Tang nhìn Trác Mộc Cường, ba, hai người không gặp gì, nhưng chúng tôi thì có đấy, đủ loại thế lực, hai người chắc chắn không ngờ được đâu. Đi thôi, Trương Lập dìu Cường ba thiếu gia. Trương Lập vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, rốt cuộc là thế nào vậy? Cường ba thiếu gia, anh và anh Ba Tang gặp phải chuyện gì thế? Trong một tòa nhà lớn ở Chechnya, một bóng người ẩn mình trong bóng tối trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, lại để chúng chạy mất rồi. Một bóng đen bên trái hỏi, chuyến Thượng Hải thất bại rồi sao? Bóng đen bên phải đáp, đúng vậy. Chúng rất cảnh giác, thân thủ và khả năng phản ứng vượt xa dự đoán. Bọn này không hề đơn giản. Bên trái nói, các người đánh giá thấp người phụ nữ đó rồi. Lữ Cánh Nam, theo thông tin chúng ta có được, là giáo quan huấn luyện đặc chủng hàng đầu Trung Quốc. Chỉ 3 tháng, cô ta có thể biến người thường thành đặc công cấp cao nhất. Hãy nghĩ xem, đám đó được cô ta huấn luyện 2 năm, đương nhiên không phải dạng thường. Nếu hợp tác sớm hơn, đã không xảy ra sơ suất này. Bên phải nói, chỉ hai bên mình thì chưa đủ. Tôi muốn liên hệ thêm nhiều thế lực khác. Nhật Bản đã đồng ý, Anh và Mỹ thì chờ lâu rồi, giờ chỉ cần thuyết phục vài tổ chức lớn ở Đức và Ý thêm nữa, phải tìm ra tay súng tối qua. Hắn dường như chỉ muốn giết bọn họ, điều này không phù hợp với mục tiêu của chúng ta. Người của tôi báo cáo, hắn là sát thủ chuyên nghiệp. Tôi đang điều tra kẻ đứng sau. Bên trái nói, được rồi. Nếu hai ông trùm ở Ý và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán, chúng ta có thể liên kết, không cần mạnh ai nấy làm nữa. Thị trấn Tobemo, anh. Mekin đi đi lại lại lo lắng, lẩm bẩm, ngu xuẩn, thực sự ngu xuẩn. Soa cười, cần gì phải phàn nàn mãi. Dù sao cũng là chúng lộ diện, chỉ cần mình không lộ là được. Mekin nói, anh không biết, người của tôi báo cáo chúng đã có đầu mối mới, sắp có đột phá quan trọng. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Vậy mà lại xuất hiện một nhóm người như thế, rò rỉ thông tin. Tôi đánh giá cao Lữ Cánh Nam quá rồi. Giờ các gia tộc lớn, các thế lực khác đều như ruồi bu quanh. Tôi nghĩ cấp trên cũng nhận được thông tin rồi. Chuyện này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Trên đường, Trác Mộc Cường ba và Sinh kể cho nhau nghe tình hình sau khi chia tay. Sinh kể, sau chuyến thám hiểm rừng nhiệt đới, anh bị chấn động tinh thần, về nhà cũng suy sụp một thời gian. Việc bỏ đi khi đó là vì anh không những không giúp được Trương Lập, Nhạc Dương, mà còn được một cô gái cứu, lòng tự trọng của một quý tộc anh khiến anh rất xấu hổ. Sau đó, anh đi du lịch châu Âu với bạn bè, tâm trạng mới dần ổn định. Anh luôn nhớ đến những người bạn cứu mình ở rừng Amazon, nhưng không liên lạc được. Anh đăng thông báo lên mạng nhưng không có hồi âm. Trác Mộc Cường ba kể lại mọi chuyện họ đã trải qua và mục tiêu hiện tại cho Sinh nghe. Anh xem Sinh như người bạn cùng sinh tử, người bạn đã vượt ngàn dặm đến giúp mình. Sinh trợn mắt há hốc mồm, không ngờ những người tình cờ gặp ở rừng Amazon lại có mục tiêu lớn lao và gặp nguy hiểm đến vậy. Trên máy bay, anh liên tục suýt xoa. Nghe xong, anh nói, Shangri-La tôi biết, đó không phải là tiên cảnh trong tiểu thuyết nào đó sao? Sao lại? Trác Mộc Cường ba nói, không, truyền thuyết về Shangri-La có từ thời cổ đại ở Tây Tạng. Tuy không biết nguồn gốc, nhưng nhiều người tin nó tồn tại, và có vô số tín đồ tìm kiếm vùng đất bí mật này. Nhà văn đó tôi cũng biết, James Hilton, ông ấy du lịch Tây Tạng, nghe được truyền thuyết rồi viết thành tiểu thuyết. Trương Lập ôm đầu, lẩm bẩm, Shambhala, Shangri-La, Hương Ba La, không ngờ nó có nhiều tên như vậy. Đại lục Atlantis, trung tâm trái đất, tiên cảnh, thánh địa Phật giáo, bản giáo. Nơi này đúng là một câu đố. Về đến Lhasa, Trác Mộc Cường ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên xe lăn điện tử. Mái tóc ông vẫn bạc, nhưng trán đã thêm nhiều nếp nhăn. Chỉ vài tháng, Trác Mộc Cường ba đã trải qua nhiều biến cố, từ chấn động đến phẫn nộ, thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại tỉnh ngộ. Chỉ có người thầy này và những người bạn cùng sinh tử mới kéo anh ta trở lại cuộc sống. Gặp lại ông, bao nhiêu lời muốn nói đều ứ lại trong lòng. Anh chỉ ngây người nhìn ông như nhìn một người cha. Giáo sư điều khiển xe đến bên Trác Mộc Cường ba, nói, về rồi. Hình như cậu gầy đi nhiều đấy. Thầy giáo. Đặt đồ đặt xuống trước đã. Không có ai theo dõi chứ. Người này là. Sinh, tôi đã nhắc thầy rồi. Sinh, đây là thầy giáo tôi, giáo sư Phương Tân. Nào nào, ngồi đi, đừng ngại. Sau đó, Trác Mộc Cường ba giới thiệu hai người. Giáo sư Phương Tân rất vui mừng khi có Sinh gia nhập. Mọi người cùng nhau thảo luận. Sinh nhanh chóng hòa nhập. Khí chất quý tộc và tiếng Anh chuẩn của anh tạo thiện cảm. Trác Mộc Cường ba hỏi về Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân đáp, Mẫn Mẫn đang ở cơ sở huấn luyện. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, hả? Vẫn còn huấn luyện nữa à? Giáo sư Phương Tân thở dài, đây là điều tôi muốn nói. Lần huấn luyện này không phải cho chúng ta, mà là một nhóm người khác, những người bạn mới, cả Vương Hữu nữa. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, cái gì? Giáo sư Phương Tân ra hiệu Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh. Trương Lập cũng cười nhìn anh. Trác Mộc Cường Ba hiểu rằng nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian anh suy sụp. Giáo sư Phương Tân nói, trước đây, để cậu dưỡng thương nên chúng tôi chưa nói. Sau khi đội bị giải tán, người của chúng ta rất thiếu. Tôi đã thuyết phục Hồ Dương tìm thêm người, liên lạc với vài nhà thám hiểm, Nhạc Dương trở lại cũng dẫn theo bạn bè trong quân đội, Pháp sư Á La về từ Thượng Hải cũng mời thêm một vị đại sư, thêm Vương Hữu và Sinh, tổng cộng 21 người. Giờ cậu có cả một nhóm đông đảo rồi đấy. Trác Mộc Cường Ba ngây người. Giáo sư Phương Tân cười, bất ngờ đúng không? Đến cả tôi cũng không ngờ. Trác Mộc Cường Ba hỏi, họ vẫn đang huấn luyện à? Giáo sư Phương Tân gật đầu, từng, Lữ Cánh Nam nói dù họ có kinh nghiệm thám hiểm, vẫn cần huấn luyện hệ thống vài tháng mới đạt trình độ của chúng ta lúc đi Mỹ. Nên cô ấy đặt ra quy trình huấn luyện rất chi tiết. Thời điểm ban đầu là quan trọng nhất, nên đợt đó chúng tôi không để họ đi Thượng Hải. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, đông người như vậy sao? Thầy giáo, họ có liên quan gì đến những kẻ? Giáo sư Phương Tân nói, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Mời người ta gia nhập thì phải cho họ biết mục đích, người nhiều miệng lắm. Tin tức chúng ta đi tìm Shambhala chắc bị các thế lực đó thăm dò được. Chuyến đi này không cần nhiều người, Lữ Cánh Nam sẽ khảo hạch họ rất nghiêm khắc. Đã đào thải 5 người rồi, cuối cùng còn bao nhiêu không rõ. Nhưng từ lúc bắt đầu huấn luyện, họ đã không liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận, những thế lực đó cũng không tìm thấy chúng ta. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, chẳng trách khi tôi kể về yêu cầu của Vương Hữu, Mẫn Mẫn và Nhạc Dương đều thấy để Vương Hữu gia nhập cũng không sao, chắc họ muốn anh ta tham gia huấn luyện luôn. Anh quay sang hỏi Sinh, anh thấy Vương Hữu thế nào? Vương Hữu. Sinh ngạc nhiên, rồi hiểu ra, mọi người đang nói đến Vương Hữu cùng đoàn phượt ở Mỹ phải không? Phải. Chúng tôi cứu anh ta khỏi địa cung Maya, anh ta nhặt được một tấm gương đồng liên quan đến Shambhala. Giờ anh ta dùng tấm gương đó uy hiếp chúng tôi, đòi tham gia tìm kiếm thần miếu. Trác Mộc Cường Ba tóm tắt. Sinh hoang mang, việc này không chắc được. Anh biết đấy, dân phượt chúng tôi chủ yếu liên lạc trên mạng, lúc đó chúng tôi cũng không cùng một thuyền. Tôi chỉ nhớ anh ta đi gần với Kai, đều là người châu Á. Giáo sư Phương Tân nói, phải rồi, nhắc đến Vương Hữu, còn một chuyện nhỏ. Vương Hữu vẫn chưa tham gia huấn luyện. Anh ta nói cần lời hứa của cậu trước đã. Anh ta cho rằng cậu là người đáng tin cậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi, còn tấm gương đồng kia? Giáo sư Phương Tân cười gượng, đương nhiên phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã. Sinh cau mày, chỉ ba tang nhìn thấy. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn thấy để Vương Hữu gia nhập là quá nguy hiểm. Tôi cảm thấy anh ta rất nôn nóng, không biết có mục đích gì khác. Tấm gương đồng quan trọng đến vậy sao? Giáo sư Phương Tân bật máy tính, nhìn cái này đi, còn nhớ không? Mọi người vây quanh màn hình. Hình ảnh hùng vĩ và bí ẩn, đậm chất địa phương. Trác Mộc Cường Ba nhớ ngay, đó là hình vẽ trên 4 bức tường cung điện của tử thần ở tầng 5 địa cung Maya. Ba người kia lần đầu thấy, đều kinh ngạc. Giáo sư Phương Tân nói, chú ý nhìn kỹ, bức này, bức này. Ông chỉ vào nhiều bức ảnh khác nhau, có hoa văn trang trí phức tạp, hình vẽ trên nắp quan tài, và cả những hình vẽ không rõ ý nghĩa có đánh dấu chấm đen. Giáo sư Phương Tân nói, mới đầu, chuyên gia về Maya không để ý gì. Nhưng khi dịch đến đoạn cuối bài văn khắc trong mộ, họ phát hiện ra một từ được nhắc đến nhiều lần, có lẽ dịch là tia sáng, hoặc tia sáng bị ngăn cách. Từ này còn gắn liền với thần Nadimuker. Đến giờ, chuyên gia vẫn chưa hiểu hàm nghĩa. Nhưng với các đầu mối chúng ta có, dịch tổ hợp ký hiệu đó có lẽ là phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Trác Mộc Cường Ba nghi ngờ, cũng có khả năng là nghĩa khác chứ. Sao có thể chắc chắn là? Giáo sư Phương Tân xua tay, nghe tôi nói hết đã. Còn một nguyên nhân nữa khiến đoạn văn này khó dịch. Khi dịch, chuyên gia đối chiếu văn bản mẫu và tìm ký hiệu tương tự. Họ phát hiện khi khắc đoạn văn này, người Maya cũng khắc hình vẽ trên 4 bức tường. So sánh hình vẽ và bài văn khắc, nhiều đoạn khó dịch trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đoạn nói về thần Nadimuker và phong ấn tòa thành thì không có hình vẽ đối ứng, nên trở thành câu đố. Trước khi các cậu đi Moscow một ngày, bạn chuyên gia của tôi nhớ ra trong ảnh tư liệu tôi gửi, có vài bức chỉ có hoa văn. Đồng thời, ông ấy nghĩ đến chuyện nhà khảo cổ học Anh nghiên cứu mặt nạ ngọc xanh của vua Pakan. Ông ta cho rằng bên trong mặt nạ ẩn chứa nhiều thông tin, nên quyết định vén màn bí mật. Sau khi thử nhiều phương pháp, ông ta chú ý đến những chấm đen nhỏ trên nắp quan tài. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba giật mình. Đương nhiên anh nhớ. Mọi thứ trong địa cung đều để lại ấn tượng sâu sắc, cả những hình vẽ không hiểu và những chấm đen. Giáo sư Phương Tân hài lòng, có ấn tượng đúng không? Hình ảnh chúng ta ghi lại trong cung điện tử thần cũng có điểm tương đồng. Nhà khảo cổ học kia nảy ra linh cảm, chụp lại hình ảnh có dấu, chia thành từng mảng nhỏ, rồi xử lý bằng tia X, khiến hình ảnh trong suốt, giống như thế này. Giáo sư Phương Tân ấn nút trên bàn phím, chọn hai hình ảnh không rõ nội dung, sau khi máy tính xử lý, chúng trở nên trong suốt. Ông vừa thao tác vừa giải thích, sau đó, nhà khảo cổ học chồng những hình ảnh có ký hiệu tương đồng lên nhau. Hai hình ảnh trong suốt được chồng lên nhau. Một hình ảnh kỳ lạ hiện ra, hai hình ảnh không rõ nội dung, sau khi chồng lên nhau, tạo thành một hình ảnh mới hoàn toàn khác. Bóng của hình thứ nhất được hoa văn hình thứ hai lấp vào, chỗ trống hình thứ hai được hoa văn hình thứ nhất lấp vào, hai hình ảnh ghép lại hoàn mỹ. Trong hình ảnh mới, quốc vương cầm gậy hình rắn, nhưng đứng ở bậc thang phía dưới, trên có người ăn mặc kỳ dị, đưa cho nhà vua một vật tròn sáng lấp lánh. Bộ hạ đứng hai bên, thần thái nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.